Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 130. Cái gọi là hệ thống lão gia gia. Lê Hiểu một chút nhìn San. Bởi vì số lượng quá nơ hơn y e. Cho nên thật đúng là lập tức không có cách nào số nhiều ít cá. Nhưng nàng suy đoán ít nhất cũng có 100 trở lên. Phát. Thật sự muốn phát. Mặc kệ Hoàng Lương quả là bởi vì nguyên nhân gì chạy đến trước mặt nàng. Nàng không thu liền là kẻ ngu. Hoàng Lương quả đưa nàng bao quan. Lê Hiểu thậm chí có thể cảm ứng được bọn nó đối nàng thân cận. Nàng hơi kinh ngạc. Cái quả này cư nhiên như thế có linh tính. Nàng vừa muốn từ giới tử móc ra hồ. Chuẩn bị đem những này Hoàng Lương quả cất đặt ở bên trong. Kết quả những này Hoàng Lương quơ. Lại phảng phất có ý thức của mình. Ngươi đẩy tê. Ta đẩy nơ gơ u v quy quy o. Chính là không chịu bị Lê Hiểu thu vào tới. Bọn họ xô xô đẩy đa. Chen thành một đoàn. Một giây xa. Một viên Hoàng Lương quả đột nhiên vọt sơ. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phóng tới Lê Hiểu. Lê Hiểu nhớ tới nước vì hội trưởng kia nhắc nhở không thể trực tiếp đụng chạm lấy Hoàng Lương quơ. Bằng không thì rất dễ dàng mê thất ở trong giấc mon. Vừa muốn giúp vơ. Viên kia Hoàng Lương quả đã chủ động đụng phải Lê Hiểu ta. Sau đó lặng lặng mà nằm tại lòng bàn tay của nàng. Một bộ mười phần nhu thuận bộ dán. Chớ nói chi là đem nàng kéo xuống trong mộng. Lê Hiểu hiện tại thái hư công pháp đã tu luyện tới tầng thứ bà. Nếu như nàng trong mon. Kia không có khả năng hoàn toàn không có phát giác được. Cho nên cái này Hoàng Lương ơ. Là nhìn dưới người đĩa sao. Rất tú. Nàng thích. Dù sao bị thiên vị người là nàng. Cái khác Hoàng Lương quả ngây ngốc một chút. Một giây xa. Tất cả trái cây phô thiên cách địa phóng tới Lê Hơ Y E. Đem vừa mới viên kia cho gạt mở tới. Bọn họ giống như là tại tranh thủ tình cảm đứa bé đồng giản. Nhất định phải chiếm lấy Lê Hiểu nơi bàn tay vị trí. Tràng diện nhất thời có chút hỗn loạn. Trái cây nhóm còn lẫn nhau đánh Lê. Ngươi đạn tê. Ta đạn ngươi. Lê Hiểu thấy sạm mặt lạ. Im lặng ngưng nghe. Nàng cho tới bây giờ không bơ y e. Mình cư nhiên như thế được hoan nghênh. Eo dừng lạ. Đừng đánh nhau. Nàng lên tiếng săn dạ. Những này Hoàng Lương quả thật đúng là nghe nàng ngừng lại. Lê Hiểu không hiểu có loại bị nhìn chăm chú lên cảm giác. Nàng ho khan một tiếng. Lộ ra lại sán lạn bất quá nụ cơ u, v, quy, quy, o. Ừm có ra. Ta sẽ từng viên tự tay đem các ngươi thả trong hộp. Nàng quyết định. Đến lúc đó nhóm này tràn ngập linh tính Hoàng Lương quả nàng đều muốn mình lưu lại. Mới không muốn xuất ra đi. Ảo hào xếp hàn. Dựa theo cái đầu lớn nhỏ. Hoàng Lương quả nhóm thật đúng là loại trừ một cái thật dài uốn lượn đổi ngơ. Lê Hiểu từng cái cầm lê. Cất đặt tại kim lạc thạch trong hồ. Một bên thu la. Một bên đếm xem. Một lát xa. Những này Hoàng Lương quả toàn bộ bị nàng đặt đi và. Hết thầy có 128 khỏa. Lần này thật sự kiếm bổn rồi. Lê Hiểu tâm tình mười phần vui sơn u, v, quy, quy, o, nơ. Nàng suy tư một chút. Lấy ra ban đầu đến trên tay nàng viên kia Hoàng Lương quơ. Hỏi nó. Ế. Biết nơi nào còn có ngươi huyên để tỉ mũi của hắn sao? Giúp ta mang dẫn đường như thế nào? Viên kia Hoàng Lương quả trôi giạt đến nàng phía tê, sơn u, v, quy, quy, o. Dọc theo đông nam phương hướng đi đến. Thật đúng là có thể. Lê Hiểu sờ lên cái mũi của mình. Có loại nàng mở hắc gian lận cảm giác. Bất quá nàng mới sẽ không bởi vậy trột dơ. Có bản linh. Những người khác cũng có thể cùng Hoàng Lương quả câu thông thử một chút. A. A. Ai kêu nàng người gặp người tê hơn y cơ. Liền trái cây đều thích nàng. Mị lực cá nhân quá mạn. Nàng cũng rất buồn sầu. Nàng đi không có mấy bơ, u, v, quy, quy, o. Đột nhiên một cái lúc sáng lúc tối mảnh vỡ đầu nhập trong tay nàng. Lê Hiểu một phát bắt sơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Con mắt bởi vì khiếp sợ mà trợn trừng lên thái hư kính mảnh vỡ. Nàng có chút mờ mị. Kế hoàng lương quả về xa. Thái hư kính mảnh vỡ cũng xuất hiện ở trước mặt nàng. Là bởi vì nàng tu hành thái hư tông phá. Cùng mảnh vỡ lẫn nhau hấp dẫn. Còn là bởi vì trên người nàng có một cái khác mảnh vụn nguyên nhân. Nàng quả quyết đem mảnh vỡ thu vào. Đã đều đụng trên người nàng. Làm lại chính là đồ đạc của nàng. Nguyên bản nàng còn suy ngơ. Mới 3 ngày thời gian. Có đủ hay không nàng tìm tới mảnh vỡ. Kết quả sự tình so với nàng trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều la. Không đến một canh giờ. Liền toàn bộ làm xong. Ơ. Sau đó nàng đi tìm cái khác hoàng lương quả đi. Tại. Họ gian tê. Hoàng lương quả dẫn sắt đơ. Lê Hiểu thật đúng là tìm được rất nhiều hoàng lương quả. Chỉ là bộ phận này hoàng lương quả cùng chủ động xuất hiện ở trước mặt nàng một nhóm kia có chút không giống. Bề ngoài đương nhiên là hoàn toàn không có có trinh leo. Nhưng là linh tính lại không như vậy đơ. Cũng đều không hiểu phải chủ động tìm nàn. Ngốc đầu ngốc não. Lê Hiểu một bên lắc đa. Một bên dùng nước phát hộp thủy tinh. Đem đằng sau tìm tới những trái này thu vào. Không đến nửa ngày thời gian. Nàng vụn vặt lẻ tẻ tìm được 26 cái. Cùng nhau đi tớ. Thương Minh gặp không ít quốc gia đổi ngơ. Nhưng cũng có gặp hắn đi đơn độc an. Nghĩ muốn thừa cơ tiêu diệt hắn. Mỗi một cách khiêu khích nơ gơ u, v, quy, quy, o. Thương Minh không có lưu tin. Một chiêu liền dây bọn họ. Làm thanh lon. Hắn có thể dễ dàng cảm ứng được bên trong vùng thế giới này long mạch nơi ở hiện tại. Hắn xuyên qua lâm tê. Vượt qua bụi cơ. Cuối cùng đi đến một cái sườn núi nhỏ trước. Thương Minh chân mày cau lạ. Cái này long mạch liền giấu ở ngọn núi nhỏ này sườn núi bên trong. Rất nhơ. Cực kỳ nhỏ. Phải nói đây đại khái là hắn thấy qua nhất khó coi long mạch. Nhưng coi như như thơ. Thương Minh cũng không có khả năng bỏ mặc nó ở đây. Gió nhẹ nhàng thổi lên tay áo của ha. Hắn mặt không thay đổi thời dơ, dơ quy quy y, e. Có loại bất cận nhân tình lạnh lùng. Tay áo dương lệ. Sườn núi nhỏ ẩm ẩm hiện ra một con rồn. 10 phần ảm đa. Tùy thời đều muốn tàn mất dáng vẻ. Thanh quang rơi vào nhỏ trên thân rồn. Để nó long thân rắn chắc thêm không ít. Kia rồng phát ra một đạo thanh nga. Thanh âm lộ ra vui vẻ cùng vui sướng kìn. Sau đó chui vào Thương Minh trong tay áo. Nguyên bản sườn núi nhơ. Đã mất đi nghỉ lại rồn. Đều lộ ra mờ đi một chút. Trên sườn núi thực vật đều mệt mỏi. Thành công đem rồng lấy đi Thương Minh. Hướng một phương hướng khác đi đến. Là thời điểm gặp một lần từng nỗ lực thực hiện. Hắn tại vị kia nước trên người thiếu niên cảm nhận được từng nỗ lực thực hiện khí tứ. Cùng có thể cảm ứng được trên người hắn thêm ra một khối tàn hồn. Như hắn không có đoán sơ. Từng nỗ lực thực hiện rất có thể đem chính mình một vòng ý thức ký thác trên người thiếu niên kia. Mượn vị thiếu niên kia. Thuận lợi tiến vào nơi này. A-di-an một mặt thất vọng từ đỉnh núi bên trên xuống tới. Hắn nghỉ ngơi một hồi lâu mới một lần nữa để trong cơ thể ma lực khôi phục một bộ phận. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ tại trong đầu hắn vang lên. Hái hư kính không thấy. Phiến thiên địa này chỉ có thể lại duy trì một ngày liền sẽ tiêu tán. A-di-an ngây ra một lũ. Ao tiên xin. Ngươi là nói thần khí mảnh vỡ bị cầm đi. Hắn lần này tiến đế. Mục đích chính yếu nhất chính là cái này thần khí trong truyền thuyết mảnh vỡ. Kết quả còn không tìm được manh mối. Đồ vật liền không có. Cái này khiến hắn có kích động đến mức phát sơ, dơ quy quy y, e. Em cùng bị ai cầm đi? Không biết. Theo lý tới nó. Như thế thần khí hẳn là sẽ chủ động tránh né nhân loại. Ta vốn là muốn dạy ngươi một môn tâm pháp có thể cưỡng ép để thần khí nhận ngươi làm chủ nha. Hiện tại chỉ có thể coi như thôi. A-di-an nhìn không được đưa tay gãi gãi tóc của mình. Bắt đầu tóc rối bờ. Giống như là rong biển đồng dạng. Hắn mỗi lần tâm tình một bực bội liền sẽ bắt tóc của mình. Có thể lấy đi thần khư. Khẳng định là tiến vào người nơi nà. Đến lúc đó chúng ta lại đem người kia bắt tới là được rồi. Hắn có vận khí ta. Cũng phải có mệnh hưởng thụ. Lão tiên sinh thanh âm so với bình thường hiền lành. Nhiều âm tàn lãnh khốc hương vị. A-di-an ngây ra một lũ. Nuốt một ngụm nước bò. Tư vậy không tốt đâu. Làm nhân vật nam chính. Làm sao có thể tùy tiện vì đoạt bảo liền giết người diệt khẩu. A nói đủ. Ta vừa mới chỉ là tại khảo thí tâm tính của nơ gơ u v q q o. Ngươi rất tố. Hoàn toàn chính xác gánh chịu nổi đệ tử của ta cái này một thân phận. Ngữ khí của hắn một lần nữa trở lại lúc ban đầu hiền hòa. A-di-an không khỏi nhẹ nhàng thở sơ. Hắn mặc dù muốn vì gia tộc làm vẻ van. Nhưng cũng muốn quang minh lỗi lạ. Không nghĩ sử xuất loại kia bị ủi thủ đoạn. Cho nên vừa mới kia là khảo nghiệm sao. May mắn hắn tuân thủ nội tâm ý ngơ. Thông qua khảo nghiệm. Hắn quả nhiên là hoa quốc huyền huyễn tiểu thuyết thảo luận qua thiên mệnh chi tử. Nguyên vốn có chút xã rời A-di-an lần nữa khôi phục tự ti. Cảm thấy tay cùng chân đều không chu. Còn có thể lại bò một lần. A vừa mới cảm ứng được bên trong vùng thế giới này có long mạch khí tứ. Chúng ta trước tiên có thể đi tìm. Long mạch có lợi cho tu luyện của ngươi. A-di-an mắt sáng rực lên. Ố! Ở đâu? Tìm không thấy thần khơ. Có thể tìm tới long mạch cũng tốt. Chỉ là lão tiên sinh có thể cảm ứng được khí tức rất y, e. Cho nên bọn họ không thể không vừa đi vừa nghỉ. Đi đến một nửa thời dơ, dơ quy quy y, e. A-di-an đột nhiên cảm giác thân thể cứng lại rồi. Lão tiên sinh thanh âm vang lên lần nữa. Giống như là từ trong hàm răng gạt ra đồng giản. Ông mạch không có. A-di-an ngây ngẩn cả nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Tại sao lại không có? Hắn ngày hôm nay chuyện gì xảy ra? Vô luận tìm thứ gì đều xuất sư bất lợi. Cùng lúc đơ, hắn nhìn không được cảm tha. Vị lão tiên sinh nà, làm sao có chút không đáng tin cậy? Vô luận hắn nghĩ tìm cách gơ, đều không có một lần thành công. Hắn mờ mịt nhìn chờ. Cho nên tiếp u o nơ. Hắn nên làm cái gì? Hắn có chút ủy khua. Hắn thế nào cảm giác mình giống như là bị chơi xỏ. Bạch bạch bận bịu cả ngà. Kết quả cái gì cũng không làm than. Liền hoàng lương quả đều không tìm được nửa viên. Có so với hắn càng thê thảm hơn nhân vật nam chính sao? Sự thật chứng minh. Hắn có thể thảm hại hơn một chút. Ẩn thận. Lão tiên sinh thanh âm cất ca. Nhắc nhở hắn. A-di-an có chút không hiểu cẩn thận cái gì. Một giây xa. Từ bốn phía sông ra rất nhiều đạo cột nơ u, v, quy, quy, o. Cột nước như là dây leo đồng giản. Linh hoạt nhào về phía ha. Đem hắn quấn chặt la. Chói buộc chặt ha. Để hắn giãy giụa không được. A-di-an cảm giác mình đều muốn hít thở không thông. Mặt đỏ bừng lên. Hắn nhìn thấy trong không khí ẩm ẩm hiện ra một thân an. Ngũ quan tuấn tị. Nhìn thậm chí so với hắn càng tuổi trẻ. A-di-an đối với hắn có ấm T-U-V-Q-Q-O-N. Đây là hoa quốc đội ngũ một cách thành viên. Hắn nguyên bản không có đem đối phương để vào mắt ơ. Cảm giác đối phương chính là góp đủ số. Cột nước đột nhiên bung lỏng ra ha. Không chờ hắn thở phà. Liền vây quanh ha. Tạo thành một đạo trong suốt thủy la. Vừa vặn đem hắn nhốt ở bên trong. Cả trong cả quá tê, dơ, y, nơ. Thương minh đều là nhàn nhạt biểu lơ. Với hắn mà nó. Điều khiển nước là thiên phú của ha. Cho dù là linh lực thiếu thốn hiện đa. Hắn làm những này cũng hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. A-di-an giọng điệu vừa sợ vừa ra. G-u-v-q-q-o-i, muốn làm cái gì? Ngươi giết ta không được. Ở cái địa phương nào? Hắn cho dù chế, cũng sẽ một lần nữa về đến thế giới bên ngoài. Thương minh con ngươi chuyển thành màu vàng. Trong tay quấn quanh lấy một đạo thanh sắc ánh sáng. A chỉ là muốn giải quyết trên người ngươi cái kia ý thức. A-di-an ngây dại. Hắn muốn lão tiên sinh. Hắn là lão tiên sinh địch nhân sao? Hắn nhích môi, biểu lộ nghiêm túc. Lão tiên sinh dạy hắn không ít chi thứ. Tương đương với sư phó của ha. Hắn mới sẽ không bán đứng ha. Hắn cứng cổ nói ra. A không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ông. Ha ha, huyện Hoa Quốc lại còn tồn tại chân long. Giọng khàn khàn toát ra cuồng hỉ. A-di-an trước mặt chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh màu đỏ ngò. Hắn khuôn mặt già nua. Nhìn qua thương minh ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Sau một pha. Thân ảnh màu đỏ ngòm hóa thành một đạo truy thơ. Phóng tới A-di-an trái tim chỗ chơ. Sát khí nghiêm nghị. A-di-an toàn thân cứng ngà. Thậm chí không kịp sử xuất hộ thân chú ngữ. Nét mặt của hắn dừng lại tại không thể tin bên trên, làm sao có thể. Lão tiên sinh lại muốn giết hắn. Từ nước cấu thành bình chứng hóa thành một mặt tấm thua. Đúng mức ngăn tại A-di-an trước mặt. Kia hồng quang cũng không ham cơ hơn y e. Một kích không thành liền lập tức chạy thoát. Phải nói hắn ngay từ đầu mục đích đúng là vì chế tạo cơ hội thoát đi. Hắn cần đem tin tức này đưa cho bản tôn. Chân long thế mà xuất thế. Thương minh lạnh lùng nhìn xem hắn rời đi. Nếu như hắn nguyện, coi như mười đạo ý thứ, hắn cũng có thể toàn bộ lưu lại. Nhưng cái này cũng không hề là từng nỗ lực thực hiện bản thể. Hắn một năm qua nà, tìm tung tích của đối phương tìm mệt mỏi, lãng phí rất ngủ nhiều ngủ thời gian. Hắn còn không bằng tha tia ý thức này rời đơn. Để từng nỗ lực thực hiện chủ động đưa tới cửa. A-di-an tại bên bờ sinh tử dạo qua một vòn. Mồ hôi lạnh trực tiếp rớt su-o-nơ. Hắn ngây ngốc nhìn xem thương minh. Coi như hắn có ngố. Cũng có thể nhìn ra lão tiên sinh kia ở bên cạnh hắn căn bản không có hảo ý. Nguyên lai cái gọi là hệ thống lão gia. Không chỉ có thể là kỳ ngơ. Càng có thể là muốn mạng bàn tay vàng. Thương minh yên lặng nhìn xem ha. Mở miệng nói. A vừa mới cứu được ngươi một mạng. Cho nên ăn cứu mạng. A-di-an không khỏi giật mình. Vô ý thức nghĩ tiếp một câu. Ấy thân gặp nhau. Hoa quốc trong tiểu thuyết rất nhiều đều như vậy viết. Không được. Hắn không thích nam. Sau đó hắn nghe được thương minh nói ra. Ngươi có thể dùng tiền vừa đi vừa về báo. Ngươi cảm thấy ngươi cái mạng này giá trị bao nhiêu tiền? Thương minh nghĩ thà. Hắn vừa mới chỉ lo bận biểu chính mình sự tin. Đều không thu thập hoàng lương quơ. Vậy liền kiếm chút thu nhập thêm trợ cấp một chút. Hắn không thể cho mọi người cản trở. Tác giả có lời muốn nói. Thương minh. Tìm người mệt mỏi quơ. Vẫn là bại lộ thân pha. Làm cho đối phương mình tìm đến đây đi. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Dựa vào núi đổ. A-di-an nghe được câu trả lời nà. Vi diệu nhẹ nhàng thở ra. Còn tú. Không phải để hắn hy sinh chính mình. Nhà hắn vẫn là không thiếu tiền. Không đúng. Hắn nhìn không được nói ra. Ao tiên sinh hắn giết không được ta. Ta còn sẽ ở bên ngoài phục sinh. Cho nên người này nơi nào cứu được hắn. Hắn vừa mới bị hù dọ. Đều quên chuyện này. Thương minh giọng điệu khẳng định. Hôn. Nếu như là hắn xuất thơ. Trực tiếp sẽ để cho ngươi hồn phi phách tá. Kia ngươi liền chết thấu. Hắn đại khái có thể đoán ra cái này cái gọi là phục sinh cơ chế. Không có gì hơn là khi tiến vào chỗ này thiên địa về xa. Bọn họ sử dụng thân thể nhưng thật ra là huyễn thuật cấu thành. Bởi vậy chết về xa. Hồn phách tự nhiên mà vậy một lần nữa trở lại nguyên lai trong thân thơ. Bị đưa ra ngoài. Nhưng nếu là từng nỗ lực thực hơn y, e. Vì không bại lộ càng nhiều tin tứ. Khẳng định lựa chọn trực tiếp chôn vùi A-di-an hồn phách. A-di-an há to miệng. Muốn nói điều gơ. Nhưng lại ầm ầm cảm thấy hắn nói là sự thật. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thương Minh. Thương Minh vẫn như cũ là nhàn nhạt biểu lơ. Nhưng trong mắt hạ. Đây chính là cái gọi là cao nhân phong phạm. Hắn thốt sơ. A nếu là cho ngươi càng nhiều tê y, e. Ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Khi hắn ý thức được chính mình nói chuyện nội dung lũ. Nhìn không được muốn cắn rơi đầu lưới mình. Hắn nghĩ là. Lại cảm thấy cái chủ ý này vô cùng tốt. Cái này hoa quốc thiếu nơ y, e. Nhìn so lão tiên sinh muốn lợi hại hơn nơ, hơn y, e. Thậm chí dọa đến lão tiên sinh chật vật chạy trốn. Mà lại vừa mới lão tiên sinh nói hắn là dồn. Ý là hắn có được máu của rồng thống sao? Khó trách lời hại như vậy. Thương Minh trầm ma. Em trên một bài giảng số này. Hắn vốn là muốn nói một tiết khóa 30 ngàn khố. Sau đó nhớ tới Lê Hiểu trước đó dạy bà. Vươn ba cái ngón tay. Có lũ. Cũng không cần nói thẳng ra giá cơ. Làm cho đối phương đó. Nói không chừng có thể được đến vui mừng lớn hơn. A-di-an nhẹ nhàng thở sơ. A trăm ngàn sao. Không có vấn đề. Chút tiền ấy liền có thể thỉnh giáo một cách đại sư chân chính. Thật sự quá có lời. Vì có thể dễ dàng hơn hắn thỉnh giá. Hắn đến lúc đó có thể mỗi tháng ngồi nhà mình tư ra máy bay đi Hoa Quốc. Thương Minh khóe miệng ngoát ngoát. Hắn hiện tại đã rất biết kiếm T.I.E. Không cần Lê Hiểu một mực nuôi hắn. Có lẽ chờ hắn có một ngày kiếm nhiều tiền hơn. Hắn cũng có thể trái lại nuôi Lê Hiểu. Nghĩ tới đa. Trên người hắn liền tản ra vui vẻ khí tức. A-di-an cảm nhận được hắn ba động tâm tin. Trong lòng cũng thật cao hứng. Vì lão sư mới này khẳng định cũng là vui vẻ có thể thu được giống hắn thiên tài như vậy đệ tử. Mặc dù rất muốn cùng mới bái lão sư hào hào thỉnh giáo một chút. Nhưng hắn hôm nay đã chậm trễ không thiếu thời gian. Đến bây giờ liền một cái hoàng lương quả đều không tìm sơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Lấy A-di-an kiêu ngạc. Đương nhiên không thể cho phép mình trở thành cản trở tồn tại. Cho nên hắn chỉ có thể lưu luyến không rời nói. Ya ta đi tê, dơ u, v quy quy o. Lão sư. Hắn hướng về một phương hướng khác đi đến. Chỉ là vừa đi không bao la. A-di-an liền thấy được Lê Thiên Phỉ. Lê Thiên Phỉ bên người còn quấn mười mấy cái hắc pháp sư. Những hắc pháp sư đó vây quanh nàng. Bày biện ra bảo hộ tư thái của nàng. Nàng đúng là đem rất nhiều quốc gia pháp sư đều thu nạp. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện bảo hộ nàng. Lê Thiên Phỉ nhìn thấy A-di-an. Biết thân phận của hắn tôn quơ. Lộ ra mỉ hoặc nụ cơ u, v, quy, quy, o. Trong không khí một cấu ngọt ngào hương khí tản mát sơ. Để cho người ta có buồn ngủ xúc động. Rian. Lê Thiên Phỉ giọng điệu thân ma. Giống như bọn họ không phải ngày hôm nay mới quen nơ gơ u, v, quy, quy, o. Mà là quen biết hồi lâu. Nàng nương tựa theo cổ lực lượng của ta. Đem mấy vị pháp sư lung lạc ở bên nơ gơ u, v, quy, quy, o. Tạo thành một chi cường đại đội ngơ. Nàng tin tưởng nàng đội ngũ này đem đánh đâu thắng đó. Đến lúc đó chịu nhất định có thể đem Hoa Quốc đội ngũ hung hăng làm nhục. Hoa Quốc làm quan B, H, U, V, Quy, Quy, O, N. Vẫn đứng ở Lê Hiểu bên kia. Sơ lên Lê H, I, E. Thậm chí còn hại hắn mụ mụ. Nàng muốn để Hoa Quốc trả giá đa. Để những cái kia cao cao tại thượng lãnh đạo hối hận đối với mẹ con các nàng sở tác sở vi. A-ri-a. Làm nước lính độ. Nước vẫn là lần này pháp hội chủ nhơ. Khẳng định biết không ít nội tình. Có trợ giúp của ha, bọn họ hành động liền có thể thuận lợi hơn. Nghĩ đến điểm nào, Lê Thiên Phỉ nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa liền rung động lòng người lệ sắc. Rõ ràng nàng tướng mạo chỉ là thanh tê, nhưng lại có loại hấp dẫn người trầm luôn trong đó ma lực. Nếu như là trước đó áp di a, khẳng định cảm thấy đây là tương đương điển hình tiểu thuyết tình tiết. Làm thiên mệnh chi tê, có mỹ nữ chủ động đầu hoài là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng mà hắn tại trước đây không la, vừa mới hung hăng ăn phải cái lỗ vố. Nhìn thấy cảnh tượng nà, có loại phải xui xẻo dự cảm. Thế là đối mặt nụ cười ôn nhu mị hoặc Lê Thiên Sơ, hắn phản mà lùi về sau một bước. Một giây xa, thanh phong còn quấn ha, thân ảnh của hắn lấy như gió tốt đơ, bay mau rời đi hiện trường. Chạy trước lại nói, Lê Thiên Phỉ biểu lộ cứng lại rồi. Nàng còn không có làm quen với ha, còn không có sử xuất cổ thần cổ thua. A Di An làm sao lại chạy? Nàng có đáng sợ như vậy sao a? Nàng nhìn không được nghiến răng nghiến lợi, kém chút phá công. Nàng hít thở sâu một hơi, khi nhìn đến một mặt si mê những người khác lũ, ngực tất khí mới bình phục xuống tới. Bên người nàng đã có nhiều người như va, hoàn toàn có thể đi giải quyết Lê Hiểu. Nàng ánh mắt liếm sơ y e, từ dưới chân leo ra ngoài líp nha líp nhít côn trùng. Ngữ khí của nàng khinh nhơ, âm ta yêu bọn nhơ, đi giúp ta tìm tới Lê Hơ y e, tìm tới Hoa Quốc đội. Côn trùng hướng về bốn phương tám hướng bò đơ, tuân thủ mệnh lệnh của nàng. Lê Hiểu có chút không nói nhìn xem chung quanh số lượng bỗng nhiên gia tăng côn trùng. Lê Thiên Phỉ đều làm được rõ ràng như va, sẽ không cho là nàng sẽ hoàn toàn không biết gì cả a. Nguyên vốn chuẩn bị cùng Trần Chân Nhân bọn họ tụ hợp nàn, nhấc chân hướng một phương hướng khác đi đến. Ơ! Nàng vẫn là trước giải quyết hết Lê Thiên Phỉ dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Không cần thiết một mực đặt vào cái này tiềm ẩn nổ đạn mặc kệ. Lấy Lê Thiên Phỉ tính tin, có được cổ thần một bộ phận năng lượng, như thả nàng ra ngoài bên ngoa, còn không biết nàng sẽ lợi dụng phần này năng lực làm xảy ra chuyện gì. Lê Thiên Phỉ ngược lại là không tổn thương được nàng. Nhưng vạn nhất có những người vô tội khác bị liên lụy sẽ không tốt. Đối phương hiện tại đã có nhập ma su thơ. Chỉ sợ phổ thông tính mạng con người căn bản không bị nàng để ở trong mắt. Nàng chậm rãi đi tới, cho đối phương đuổi kịp cơ hội của nàng. Cùng lúc đó, từng cái trận pháp vải xuống sơ u, v, quy, quy, o, ẩn vào dưới chân thổ địa. Thanh âm huyên náo vang lên. Lê Hiểu dừng chân lại. Trước mặt của nàng đằng xa, tả hữu đều là lít nha lít nhít độc trùng, rót thành biển trùng. Lúc nào, sâu bệnh bỗng nhiên tách sơ, nhường ra một đầu đại đa. Lê Thiên Phỉ chậm rãi đi tới. Một đầu phổ thông tiểu lậu ngạnh xinh xinh bị nàng đi ra tê đài hiệu quả. Bên người nàng còn quấn mấy chục nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Như là trúc tinh phủng nguyệt. Lê Thiên Phỉ nhìn thấy Lê Hiểu chung quanh tất cả đường đều bị nàng cho phon. Lộ ra nụ cười sán lạn, ngày hôm nay đại khái sẽ là nàng cả đời này vui vẻ nhất thời gian. Nàng sắp giết chết mình lớn nhất tâm ma. Đúng va. Nàng không thể không thừa nha. Lê Hiểu đã trở thành tâm ma của nàng. Ám côn trùng nà. Không sợ lử. Cũng không sợ lôi. Ta trước đó thả ra những cái kia côn trùng, chỉ là tê liệt ngươi mà thôi. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, giống như là đang chọc lão thử mèo. Không xa, ở trong mắt nàng, Lê Hiểu liền kia con cơ hơ u o. Tại giết chết nàng trước đơ, nàng không ngại hưởng thụ loại này niềm vui thú. Ý thô, con của tê, đem hồn phách của nàng gặm. Đám côn trùng này là cổ thần dùng tinh huyết bồi dưỡng ra đế, có thể trực tiếp cắn xé linh hồn của con người. Đợi nàng hồn phách bị ai, nàng cũng không tin Lê Hiểu còn có thể ngoại giới một lần nữa phục sinh. Nàng ánh mắt băng lãnh, lộ ra khắc cốt sát ý. Cùng lúc đó, cái khác các pháp sư cũng phân tán ra đến chỗ dơ quy quy u, v quy quy, nơ. Trên đầu của bọn hắn toát ra màu xanh lá khó. Yên vũ đan dệt ra một cái hình lơ u, v quy quy o. Trực tiếp che s u o, nơ. Đem Lê Hiểu nhốt ở bên trong, làm cho nàng không cách nào rời đi. Lê Hiểu khe khẽ thở ra, dựa vào nam nha, theo dựa vào người khác lực lượng, ngươi sẽ còn làm cái gì? Lê Thiên Phỉ tự cho là mình bây giờ mười phần không tầm thường, nhưng nàng kia cách gọi là lực lượng đều là mượn tớ, sớm muộn cần phải trả. Nàng tựa hồ luôn luôn thói quen đi theo dựa vào người khác. Có lẽ bởi vì nhận nàng mẫu thân triển ra ấm ảnh hưởng, nàng bình đạm lời nói hóa thành lưới đa, xuyên phá Lê Thiên Phỉ nhất không muốn biết sự thật. Nàng đỏ hồng ma, lạnh lùng nói, hỉ cần có thể giết nơ gơ u, v, quy, quy, o. Bỏ ra cái giá gì ta cũng không đáng kể. Tiếp theo một cái chớp ma, tất cả côn trùng hướng về Lê Hiểu nhào tớ. Tốc độ nhanh chóng để Lê Hiểu không tránh kịp, mà Lê Hiểu cũng không có muốn tránh ý tứ. Lê Thiên Phỉ nhìn xem Lê Hiểu toàn thân cao thấp điểm đầy côn trùng, phát ra thoải mái tiếng cười. Một giây xa, nụ cười của nàng cứng lại rồi. Lê Hiểu thân thể đột nhiên hóa thành điểm điểm quầng sán, đảo khách thành chơ, đem những cái kia côn trùng toàn bộ lưu lại. Từ vừa mới bắt đa, cùng Lê Thiên Phỉ đối thoại chính là Lê Hiểu chế tạo ra huyễn an. Mà bản thân nàng thì đứng ở đằng xa trên một tảng đơ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lê Thiên Phỉ. Từng cái mài rũa phù văn ngọc thạch bị nàng ném đi sơ. Lê Hiểu dẫn động ngọc thạch ẩm chứa lực lượng, ngũ lôi thuật, ầm ầm lôi tiếng vang lên. Lê Thiên Phỉ lấy lại tinh tha, nghiến răng nghiến lợi nói ra, gơ u, v, quy, quy, o, y, cho rằng ngươi có thể trốn được rồi. Nàng lộ ra châm chọc thần xa. A đã nói rồi, phổ thông tiên lôi là không có cách nào tổn thương côn trùng. Như to lớn ngân xà thiểm điện bổ u, o, nơ. Lê Thiên Phỉ đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, tứ chi lạnh bơ u, o. Thân thể ngăn không được run ra, phảng phất như gặp phải to lớn khắc tinh đồng dạng. Nàng trừng to ma, một mặt không thể tin. Lê Hiểu khóe miệng có chút câu lê, cho nên ta cái này không phải phổ thông thiên lôi a. Thiểm điện nhanh chuẩn hung ác, trực tiếp rơi vào trùng chồng lê. Những cái kia côn trùng trong nháy mắt liền hóa thành tro tà, liền giãy giụa cơ hội đều không có. Lê Hiểu ngay từ đầu làm ra một cái huyễn an, chính là vì đem tất cả côn trùng đều tập trung ở một chỗ. Bằng không thì nàng còn phải bổ thật nhiều dơ u, v, quy, quy, o. Nhiều mệt mỏi a. Đã phổ thông thiên lôi không dùng dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Như vậy đặc biệt nhằm vào tà ma ngũ lôi thuật dù sao cũng nên có thể đi. Nàng khẽ cười một tiếng. Còn lại thiểm điện nhắm ngay chung quanh pháp sơ, đánh cho bọn họ tiếng kêu rên liên hồ. Thân ảnh trực tiếp tiêu tán ra. Lê Hiểu kỳ thật đây là vì bọn họ tố. Nếu là không chết đến một la, bọn họ coi như trở lại thế giới hiện thực, cũng phải bị Lê Thiên Phỉ khống chế, ít nhất bị nàng dùng sét đánh chế. Bọn họ không chỉ có thể đoạn tuyệt cùng Lê Thiên Phỉ ở giữa cảm ụt, v, quy, quy, nơ, còn có thể an toàn về đến trong thế giới bên ngoài. Hôn không có khả năng. Lê Thiên Phỉ tay chân như nhũn sơ. Nàng côn trùng, người theo đuổi nàng, toàn cũng bị mất. Mỗi một la, mỗi một lần đều là như thế nào. Tại nàng cho là nàng đã chiếm lĩnh tuyệt đại ưu thế lũ. Lê Hiểu luôn luôn hời hợt lật đổ nàng tất cả cố gắng. Nàng không cam tâm. Lê Hiểu thản nhiên nói. Vào núi núi đơ. Ngươi vì cái gì cho tới bây giờ đều không rõ đạo lý này. Khôn. Cũng không nhất định là không dơ. Chỉ là nàng đã sớm quen thuộc đi đường ta. Quen thuộc không làm mà hưởng. Trước kia nàng ỷ vào trộm tới tốt lắm va. Hoành hành bá đạo. Về sau lại ý đồ trèo lên quyền nhất xa. Đi về phía huy hoàng. Bây giờ càng là dựa vào cổ tha. Chuẩn bị ở trước mặt nàng diễu võ dương oai. Lê Thiên Phỉ cắn thật chặt môi sơn u, v, quy, quy, o. Cắn ra máu tươi. Nàng bởi vì nhận đả kích cực lớ. Ánh mắt có chút tan rã. Khôn. Nàng quyết không thể ngồi chờ chết. Nhất định là bởi vì nàng bây giờ có thể phát huy năng lực không đủ mạnh. Chỉ cần nàng có thể phát huy ra cổ thần toàn bộ lực lượng. Liền xem như Lê Hiểu cũng có thể tùy tiện tiêu diệt. Nàng nhớ lại cái khác pháp sư dạy qua nàng chú ngơ. Đóng lại ma. Dùng tối nghĩa khó phân biệt ngôn ngữ đọc lên chú ngữ. Trong ý ngơ. Có cái cử đại hạt tử không ngừng mà bành trướng. Đau ngơ. Giống như có đồ vật gì tại trong cơ thể nàng nổ tung đồng dạng. Đau đến nàng trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Tại cực hạn đau đớn bên trong. Nàng nhìn thấy con kia to lớn hạt tử há hốc miệng ra. Nàng mắt tối sầm lạ. Liền lâm vào triệt để hắc ám. Lê Hiểu trước mặt Lê Thiên Phỉ đã mất đi hô ha. Thân thể của nàng trong nháy mắt liền hóa thành từng cái khối thịt. Có đồ vật gì tại khối thịt bên trong ngọ ngợi. Sắc mặt nàng không vui không buồn. Lê Thiên Phỉ muốn đem cổ thần triệu hoán đi sơ. Nhưng lại không biết khi này cái gọi là thần minh phủ xuống thời. Liền nàng tận thế. Nàng chết thê thê thảm thả. Đừng nói toàn tha. Liền ngay cả linh hồn cũng bị hiến tê. Hóa thành cổ thần lương thực. Nàng nhìn qua khối thịt bên trong tức sắp xuất thế. Ô thần. Ném ra mấy cái ngọc thạch. Nếu như một đạo thần tiêu ngũ lôi không có cách nào đánh chế. Như vậy liền nhiều bổ mấy đạo. Tác giả có lời muốn nói. Cho Lê Thiên Phỉ phát một cái nóng hổi liền làm. Đẩy một chút cơ hữu mới văn. Đang tải vẫn đang còn T.I.E. Nàng hố phẩm vẫn là không có vấn đề. Xuyên nhanh xuyên sách loại hình sảng văn. Nữ ma đầu online băng sách. Xuyên nhanh. Tác giả. Đại ca uống nước đá cô la. Giới thiệu vắn tắt. La Mạn là thế gian cận tồn mơ. Bởi vì quá khó giáo hó. Bị chúng thần ném vào tiểu thuyết thế giới. Lần đầu khóa lại hệ thốn. La Mạn, anh, có chút sợ. Chúng thần, sợ là được rồi. Một số năm trôi qua về xa, thần, kiểm nghiệm thành quả thời điểm đế. Vui vẻ, bê, gơ. Sau đó, thế giới thứ nhất, tà mỹ nhân vật phản diện thảm biến hèn mọn người làm côn. Là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Hổ phủ thông thông một ngà. Kiếm bình bình không có gì lạ 100 t dơ y e. Tất cả đều muốn giao cho cái kia gọi La Mạn nữ nhân. O. O. Cái thứ hai thế giới. Yêu đương não bá tổng không muốn cùng nữ chính yêu dơ. Dơ quy quy u. V quy quy o. Nơ. Chỉ muốn cho pháo hôi mạn làm máy ăn. Làm cho nàng đi hoa đường. Trở thành cơ vị nữ vương. Dơ u y e nơ tai tiếng. Chúng ta làm sao phối. Quan tâm kỹ càng một chút mũi mũi tắc pha. Nhập cổ phần không uổng côn. Người đẹp sân khấu nổ tìm hiểu một chút. Thần. Nụ cười dần dần đánh mất. Cái này nha làm sao không dựa theo kịch bản ra bài. Còn cơ. Nàng trước đó đến cùng đang sợ cái gì. La Mạn bẻ ngón tay rát băng van. Nàng sợ đối thủ quá y, e. Không có chơi mấy lần liền hỏng. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. Kẻ đầu têu Lê Hiểu thì thâm tàng bất lộ. Cái này cái gọi là cổ tha. Nói cho cùng trên bản chất nhưng thật ra là vượt qua một lượt thiên kiếp hạt tử tin. Coi như không e ngại phổ thông thiên lô. Đối với ngũ lôi thuật cũng là tương đương e ngại. Làm vì nhân dân tệ người chơi. Lê Hiểu ném lại nhiều phù chú xuống dưới cũng hoàn toàn không đau lòng. thật vất vả thông qua ăn hết lương thực mà khôi phục một điểm lực lượng hạt tử tin. Thậm chí còn đến không kịp hiện ra nó rất nhiều bản sơ. Ngay tại một đảo tiếp một đảo lôi sơ u, v, quy, quy, o. Hóa thành than cố. Chết không nhắm mắt. Mà Lê Hiểu cũng đem chính mình lần này mang ra ngũ lôi phù dùng hết hơn phân nửa. Nàng nhìn chung quanh bốn phía một vòn. Ơ! Kề bên này đã bị sét đánh đến 10 phần thê thảm không nỡ nhì. Khắp nơi đều là mấp mơ. Cả một cái tai nạn hiện trường. Làm thái hư kính mảnh vỡ chủ nha. Nàng còn có thể cảm nhận được nguyên bản phiến thiên địa nà. Bởi vì vừa mới lôi quá hung mãn. Nguyên bản có thể lại tiếp tục một ngày huyễn cản. Chỉ sợ không có cách nào kiên trì vượt qua một giờ. Mà lại Đông Nam Á người trong liên minh có khả năng sẽ đoán được nàng giết chết hạt tử tin. Nếu như bị những này điên cuồng tín đồ để mắt tớ. Lớn nhỏ cũng là phiền phức. Nàng lại không thể đem những này người đều trực tiếp giải quyết. Lê Hương Y E. Đương nhiên không có khả năng đem trách nhiệm này mang trên lưng đến rồi. Nàng quyết định đem cái này nổi vãi ra. Thế là nàng dứt khoát rời khỏi nơi này. Một giây xa, thân thể của nàng xuất hiện tại ban đầu tập hợp địa phương. Nàng nhìn chung quanh bốn phía một vòn, phát hiện bị loại người cũng không ý. Trong đó còn có Hoa Quốc Dương Chân Nhân. Dương Chân Nhân nhìn thấy nàng lũ, hết sức kinh ngạc. An sao liền ngươi cũng? Hắn đối với Lê Hiểu thực lực 10 phần tin phụ. Dù cho nàng độc thân hành độn, cũng không lo lắng nàng xảy ra chuyện. Không nghĩ tới nàng đi bị đào thải đến nhanh như va. Là gặp được chuyện gì? Lê Hiểu giải thích nói. A gặp Đông Nam Á Liên Minh cổ thần. Nàng chỉ nói một câu nói như va. Cái gì đều không cần giải tê, hơn y cơ. Dương Chân Nhân liền 10 phần tự nhiên não bổ Lê Hiểu bị cổ thần sát hại sự tin. Sắc mặt khó coi. Cái gọi là cổ tha. Trong mắt hắn cũng chỉ là tà thần. Hắn chỉ có thể trấn an Lê Hơn Y, E. Không có việc gơ. Cũng liền ở đâu. Bọn họ mới dám sử dụng vật kia. Nếu là bọn họ tùy ý cầm cổ thần đối phó quốc gia khác nơi gơ u, v, quy, quy, o. Quốc gia khác quan phương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đông Nam Á Liên Minh mấy cái kia nói cho cùng liền là tiểu quốc nhơ. Nơi nào trải qua được đại quốc lôi đình chi nổ. Lê Hiểu nhìn một chút so với nàng sớm ra những hắc pháp sư đơ. Sắc mặt của bọn hắn đều khó co. Đi đường lúc bước chân rất hư. Dương Chân Nhân thấp giọng nói ra. Ăn họ ra về xa. Đều đã mất đi một đoạn thời gian ký ức. Lê Hiểu khóe miệng giật một cái. Sớm biết những người này không có ký ức. Nàng trước thời gian ra tới làm gì? Được rồi. Sớm một chút ra coi như nghỉ ngơi. Dương Chân Nhân hỏi nàn. Gơ u, v, quy, quy, o, y, hoàng lương quả thu thập bao nhiêu? Trong lòng của hắn kỳ thật không ôm nhiều ít hy vọng. Đám người bọn họ tìm nửa ngà. Cũng chỉ tìm được 5 khỏa trái cây. Lê Hiểu bên nà. Vẹn vẹn lúc ban đầu chủ động đưa tới cửa hoàng lương quả thì có 128 khỏa. Tại. Họ gian tê. Dưới sự giúp đỡ, ngay từ đầu tìm được 26 kho, về sau vừa tìm được 46 khỏa. Nàng suy tư một chút, quyết định lại giấu lại một bộ phận cho người nước hoa mình dùng. Không nhiều lắm đa, cũng liền 26 khỏa. Dương Chân Nhân muốn hít thở không thông. Bọn họ tám nơi gơ u, v, quy, quy, o. Tìm tới hoàng lương quả còn không có Lê Hiểu số lẻ nhiều. Hắn dùng tiếc hận ánh mắt nhìn xem Lê Hiểu quá đáng tê y, e. Dựa theo nàng cách này tìm kiếm tốt đơ. Nếu có thể ở bên trong nhiều ở vài ngà. Đây chẳng phải là có thể tìm tới rất nhiều. Coi như thán lại nhiều khơ. Cũng không cải biến được hiện thực này. Hắn chỉ có thể thu thập một chút tâm tin. Cùng Lê Hiểu thảo luận lên một chút đạo thuật. Hắn cảm thấy Lê Hiểu mặc dù tuổi trơ. Nhưng bản sự không nhỏ. Thảo luận đến hưng kho. Thời gian liền qua rất nhanh. Bịt một tiếng. Dương chân nhân cảnh giác nhìn bốn phía. Một giây xa, chung quanh hắn xuất hiện rất nhiều nơi gơ u, v, quy, quy, o. Những người kia trên mặt có khiếp sợ có mờ mịt. Khôn! Phải nó! Hết thảy mọi người tất cả đều bị đưa ra đến rồi. Huyện gì xảy ra? Dương chân nhân lập tức tìm được Hoa Quốc những người khá. Sắc mặt Tiêu gấp hỏi nó. Các ngươi đồng loạt bị giết rồi. Cái này cần là bao nhiêu ngưu bức mới có thể làm đến a? Nơi này tương đương với hội tụ toàn cầu tinh nhuệ một nhóm chi. Kết quả thế mà diệt sạch. Hoa Quốc lính đội Trần chân nhân cũng đồng dạng có chút mờ mịt. A cũng không biết. Chúng ta nguyên bản nhìn thấy hai viên hoàng lương ơ. Đang muốn thu lại. Kết quả bỗng nhiên liền đất rung núi cơ hơn u y e. Chúng ta liền đều bị đưa ra tới. Đúng khôn. Thương mình. Hắn lúc nói cơ hơn u y e. Nhìn về phía thương minh. Thương minh ử một tiếng. Nhìn yên lặng. Toàn bộ hiện trường trực tiếp náo thành một màn. Tất cả mọi người vây quanh nước vì hội trưởng kia. Muốn hắn cho cái bàn giao. Hội trưởng cũng luống cuốn. Trên trán đều thấm toát mồ hôi. A thật sự không bơ y e. Ta lại mở ra nhìn xem. Hắn móc ra chiếc chìa khóa kia. Vừa muốn đọc chú ngơ. Một lần nữa đem kia phiến cửa chính vừa mở sơ. Chìa khóa hóa thành quần sáng điểm sơ, sơ quy quy y e. Biến mất trong không khí. Hắn trực tiếp ngây dại. Chìa khóa không có. Lê Hiểu nhìn vị hội trưởng này biểu lơ. Có chút lo lắng hắn một giây sau liền muốn ngất đi. Vậy hội trưởng hít thở sâu một hơi. Chạy đến một bên khác đi gọi điện thoại. Sắc mặt lo lắng. Cùng lúc đó, Đông Nam Á người trong liên minh cũng phát hiện chỗ không đúng. Bọn họ không chỉ có tìm không thấy Lê Thiên Sơ. Thậm chí đã mất đi đối với cổ thần cảm ứng. Cho nên bọn họ niệm chú niệm chơ. Bày nghi thức bày nghi thứ. Trong lúc nhất thời có thể nói là gà bay chó chạ. Tràng diện gọi là một cái hỗn loạn. Kẻ đầu têu Lê Hiểu thì thâm tàng bất lộ. Nơ u, v, quy, quy, o. Mơ nước cùng quốc cái này tam quốc làm chỗ kia đồng phủ đảm bảo nơ gơ u, v, quy, quy, o. Hiện tại cũng sắp điên rồi. Chỗ kia đồng phơ. Một năm cũng chỉ có thể mở ra một la. Mà lại nhất định phải có Hoa Quốc đạo môn tại. Thực lực quá yếu thậm chí vào không được bên trong. Mới có thể thành công mở ra bằng không thì bọn họ đã sớm tự mình chia ca. Mà không phải ra vẻ hào phóng lấy ra làm ban thưởng. Bên trong có bao nhiêu đồ tốt bọn họ đều còn đến không kịp đào mó. Bây giờ lại đã mất đơ. Để bọn hắn gọi là một cách cực kỳ bi thương. Sẽ liên lạc lại đến Đông Nam Á liên minh cổ thần cũng không tha. Bọn họ nhìn không được hoài nghi hai cái này có phải là có liên hệ gì. Tỉ như một núi không dung hai thần cái gì. Bọn họ càng là mời ra Vu Sơ. Xem bói một chút nguyên nhân. Xem bói ra hình T U V Q Q O N. Là một con bọ cạp. Thế là cái này tam quốc lãnh đa. Yên lặng đem chuyện này cho ghi tạc Đông Nam Á liên minh trên đa. Gọi là một cái phiền muộn. Coi như trong lòng lại bi thốn. Thuộc về đại quốc mặt mũi cũng là không thể né. Bọn họ chỉ có thể nhìn lấy bi thương tiếp tục đến tiếp sau trình tự. Bởi vì mọi người tiến vào thời gian đều không già. Cho nên thu hoạch vào tay hoàng lương quả cũng không tính là nơ hơn y e. Còn có không ít quốc gia thậm chí ngay cả một viên đều không tìm được. Thế là Lê Hiểu lấy ra 26 kho. Liền lộ ra phá lệ đột xuất. Lại thêm Hoa Quốc những người khác cầm tới 5 khỏa. Thương minh một viên đều không có cầm tới. Hoa Quốc lần này trực tiếp thu được đệ nhất. Tất cả hoàng lương quả cộng lại có 113 khỏa. Lê Hiểu cũng có chút hối hận. Sớm biết những người này như thế đồ ăn. Nàng liền ý tứ xuất ra 3 viên liền tốt. Hoa Quốc bởi vì là thứ nhất nguyên nha. Không chỉ có thu được hoàng lương quả 22 kho. Còn lấy được linh thạch cùng một sợi quốc vận. Lê Hiểu vẫn là lần đầu nhìn thấy cái gọi là linh thạch. Tránh không được có chút hiếu kỳ. Nguyên bản mỗi một năm pháp hội kết thúc về xa, đều còn sẽ có đến tiếp sau một chút hoạt động, tỷ như luận bàn, tỷ như giao lưu. Nhưng năm nay làm chủ nhà nước hiển nhiên không có cái tâm tình nào. Vội vàng liền đuổi rồi bọn huyện để lần này pháp hội sấm to mưa nhỏ kết thúc. Ngược lại là bọn họ lính độ. Vị kia tuổi trẻ A-di-an còn chạy đến tìm Thương Minh. Hoa ngữ nói rất tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Ư không. Chờ ta ba ngày sau đi tìm ngươi a. Thương Minh nhẹ gật đầu. Tiết khóa 300 ngà. Ơ. Xem ở tiền phần bên trên. Hắn cũng sẽ hào hào lên lớp. Những người khác thấy cảnh nà, không khỏi ré mắt. A-di-an cũng coi là nhân vật phong va. Mọi người đối với tính cách của hắn có chút hiểu sơ. Biết hắn cá tính trương sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Còn đặc biệt tự ti. Con mắt dài lên đỉnh đầu. Thẳng đến năm ngoái tại sờ mít đại công tước trong tay thua thiệt qua về xa. Mới sửa lại chút. Nhưng cho dù hắn bại bởi sờ mít đại công T.U. V.Q.Q.O. Tại đối mặt sờ mít đại công tước lúc vẫn như cũ không thay đổi kiêu ngạo tính cách. Dạng này áp di a. Tại Thương Minh trước mặt cư nhiên như thế cung kính. Lê Hiểu có chút kinh ngạc. G.U. V.Q.Q.O.I. thu hắn làm đệ tử rồi. Thương Minh thế mà nguyện ý hy sinh giấc ngủ của mình thời gian đi chỉ đạo người khá. Trên trời rơi xuống mưa đỏ rồi. Ông tiết khóa 300 ngàn. Lê Hiểu dây hơn y, e. Nguyên lai là xem ở tiền phần bên trên. Ơ. Nếu như A-di-an nguyện ý cũng cho nàng mở cái giá tiền nà. Nàng cũng không phải là không thể được chỉ điểm hắn nha. Nàng không có lại nói cái gơ. Ngồi lên. Chuẩn bị đi trở về. Lần này sơ. So với nàng trong tưởng tượng phải nhanh hơn kết thúc. Bọn họ vé máy bay là định tại 5 ngày về xa. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ cần tại cái này quốc gia tiếp tục ngốc 5 ngày. Chính dễ dàng chi phí chung du lịch. Chờ đến khách sạn. Trần Chân Nhân cảm khái nói. An này nhờ có Lê Hiểu ngươi. Bằng không thì bọn họ cũng không thể thuận lợi như vậy thu hoạch được hạng nhất. Còn Hoàng Lương quả an bài như thế nào? Đến lúc đó liền giao cho quốc gia. Tin tưởng chính phủ sẽ không bạc đãi bọn huyện hẳn là mỗi người ít nhất cũng có thể cầm tới một viên. Lê Hiểu ho khan một tiếng. Nói ra. Y tha. Ta còn ẩn giấu 30 khỏa. Trần Chân Nhân mở to hai mắt nhì. An sao giấu? Lớn như vậy hộp thủy tinh. Muốn giấu đi cũng không dễ dàng a. Lê Hiểu nói ra, có thể là bởi vì chúng ta môn phái tông pháp và cái quả này có chút phù ho, cho nên ta có thể đưa chúng nó một bộ phận giấu ở trong thức hạ, không lại bởi vì đụng chạm lấy bọn nó liền bị kéo đến trong mộng cảnh. Nàng không thể bại lộ giới tử tồn tạ, cho nên dứt khoát tìm một cái lý do ra. 30 trái cây bay sơ, vây quanh Lê Hiểu. Trần Chân Nhân bọn người cũng không dám tùy tiện đụng những vật này. Lý Chân Nhân nhìn không được nói ra. Đã ngươi có thể giấu cái nà. Sớm biết kia 26 khỏa ngươi không nên lấy dơ. Mình cất giấu liền tốt. Lê Hiểu lẽ thẳng khí hùng nói ra. Tư va. Chúng ta liền không có cách nào cầm để nha. Quốc vận vẫn là rất trọng yếu. Những người khác ngấm lại cũng là. Còn Lê Hiểu có hay không lại giấu càng nơ hơn y, e. Bọn họ cũng không chuẩn bị hỏi. Trên thực tế, Lê Hiểu coi như mình thu he. Bọn họ cũng không biết. Nàng nguyện ý xuất ra những nà. Đã 10 phần khó được. Nghĩ đến điểm nà. Bọn họ nhìn xem Lê Hiểu ánh mắt càng phát ra hiền hòa. Chẳng ai ngờ rằng. Lần này lớn nhất công thần sẽ là nàng. Cuối cùng bọn họ thảo luận qua về xa. Quyết định những này hoàng lương quả đều để Lê Hiểu hỗ trợ thơ. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Dù sao giấu ở Lê Hiểu bên kia. Liền không cần lo lắng xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Lê Hiểu không có cử T.U.I.E. Đợi đến cùng đại bộ đội tách sơ. Cùng Thương Minh một mình lũ. Nàng lấy ra thái hư kính mảnh vơ, đem bên trong phát sinh sự tình cùng Thương Minh nhất nhất. Nàng cảm khái nói, không nghĩ tới vận khí của ta tốt như va. Nhanh như vậy đã tìm được hai mảnh. Giống Vân Miêu xem đều tìm mấy trăm na, một mảnh đều không thấy tăm hơi. Thương Minh ánh mắt xẹt qua một vệt ánh sáng. Không là vận khí tố, mà là tất nhiên. Hái hư kính cùng ngươi có gan nhân quả liên hệ. Phần này nhân quả thúc đẩy các ngươi gặp nhau duyên. Lê Hiểu ngây ra một lũ. Sau đó sờ lên mặt mình. Sắc mặt cổ quá. Không phải đâu. Chẳng lẽ nó thầm mến ta. Nàng đối với vượt giống loài yêu đương vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. An xấu hổ. Một đạo thanh thúy âm thanh trẻ em trống giống suốt hơn y, e. Lê Hiểu biến xa. Y. Thương Minh ngây ngốc một chút. Giống là nhớ ra cái gì đơ. Khóe miệng giật một cái. Một giây xa. Từ Thương Minh trong tay áo chui ra một vệt sán. Hóa thành một cái phấn điêu ngọc trác thằng bé trai. Thằng bé trai nhìn xem mới 3 tuổi khoảng chừng. Đáng yêu đến làm cho lòng người đều muốn hóa. Hắn ngũ quan cùng Thương Minh đúng là có 5 phần giống nha. Trên trán còn có sừng rồng. Lê Hiểu yên lặng nhìn xem ha. Giọng điệu có chút phiêu hố. Hương Minh. Đây là con của ngươi sao? Tác giả có lời muốn nói. Lê Hiểu. Ngươi nhìn cách này nổ. Vừa lớn vừa trò. Đưa ngươi. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Thiên đạo tốt luân hồ. Lê Thị phá sản. Nhìn gương mặt nà. Cùng Thương Minh quan hệ liếc qua thấy ngay. Thậm chí đối phương khí tức trên thân cũng cùng Thương Minh 10 phần cùng loại. Khó trách. Khó trách Thương Minh cái này lười nhắc người lần này như thế tích cự. Nguyên lai là vì doanh cứu con của mình a. Lê Hiểu nhìn không được nhéo nhéo mặt của ha. Tiểu hài tử làn da xúc cảm chính là tốt. Thằng bé trai có chút không vu. Muốn né tránh tới. Thương Minh liếc mắt nhìn ha. Thuộc về thượng vị giả long uy ép tới thằng bé trai không thể động đa. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị Lê Hiểu bóp ma. Nhìn tốt không bộ dáng đáng thương. Thương Minh giải thích nói. An không phải con trai của tê. Con trai của ta không có yếu như vậy. Lê Hiểu vẫn tin tưởng Thương Minh. Hắn cũng không phải là loại kia không chịu trách nhiệm rồng. Nàng cảm khái nói. Ức quá hắn cùng ngươi thật sự giống. Trong lòng nàng nhìn không được hò hét. Nhìn thấy tiểu hài này liền phảng phất nhìn thấy Thương Minh khi còn bơ. Đáng yêu đến bảo tạ. Làm cho nàng tay ngứa nga. Rất muốn nhiều bóp mấy lần. Dù sao nàng nếu là bóp Thương Minh mà. Khẳng định không có ý tê. Nhưng bóp tiểu hài tử liền hoàn toàn không có cái này cố kỵ. Thương Minh suy tư một chút. Nói ra. Có thể là bởi vì ta dùng linh lực của ta giúp hắn khôi phục. Cho nên hắn nhiễm phải khí tức của ta. Khả năng này cũng không phải là không có. Lê Hiểu sờ lên thằng bé trai trên đầu sừng rồn. Nói ra. Ức quá hắn thật sự đần quơ. Liền huyễn hình đều không hoàn toàn. Dạng này đi ra ngoài xem xét cũng không phải là nhân loại bình thường. Lê Hiểu nghĩ ngơ. Dứt khoát thực hiện huyễn thuật ở trên người ha. Che lại trên người hắn những cái kia cùng nhân loại khác biệt gì thường. Thằng bé trai ngây ra một lũ. Hướng Lê Hiểu trong lòng bàn tay cỏ xá. Một phái thân cận bộ dáng. Lê Hiểu có chút buồn bực. Hắn cái này thái độ trở nên thật nhanh. Thằng bé trai ngẩng đầu lê. Đen lúng liếng con mắt tràn ngập linh khơ. Nai thanh nai khí nói ra. A không muốn làm con của ha. Ta có thể làm con của ngươi sao? Lê Hiểu khóe miệng giật một cái, nàng vẫn là lần đầu bị nhận nương. Không tốt. Nàng mới 20 tuổi. Liền bạn trai đều không cơ. Mới không muốn làm mẹ đâu. Nam hài chép miệng. Lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Hắn không khóc không nhá. chỉ là lặng yên dùng đen lúng liếng con mắt nhìn thấy nơi gơ u v quy quy o. Nhìn thấy người đều muốn mềm lòn, không nhịn được muốn thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu. Lê Hiểu nhịn được, nàng không nghĩ tới Thương Minh gương mặt này trẻ nhỏ hóa lũ, lực sát thương sẽ mạnh như vậy. Thương Minh thản nhiên nói, ừng hồ nháo, đơn giản ba chơ. Trong nháy mắt để thằng bé trai thu hồi bộ dáng nà, một bộ nhu thuần hiểu chuyện bộ dáng, nhìn ra được hắn là rất sợ Thương Minh. Thương Minh đem hắn một lần nữa thu hồi lạ, dùng mình lực lượng ẩn dưỡng hắn. Dù sao hắn là hoa quốc trên vùng đất này hắn duy nhất còn sót lại đồng tộc. Ơ! Các loại bồi dưỡng được đến về xa, liền có thể đem chức trách vứt cho ha. Để hắn hào hào chiếu khán hoa lo, mà hắn có thể an tâm đi ngủ. Đáng thương tiểu lon, còn không biết mình trước mắt trưởng bối đang đánh về sau để hắn làm trâu làm ngựa chủ ý. Đợi đến Lê Hiểu rời phòng về xa, tiểu long một lần nữa chui ra. Hắn nâng lên cái kia trương cùng Thương Minh có chút tương tự mà. G, U, V, Quy, Quy, O, Y có phải hay không là cũng nhận ra nàng. Khí tức trên người nàng thật sự đều không thay đổi đâu. Tại đối phương vì hắn thực hiện huyễn thuật lũ, hắn liền nhận ra dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Cho nên thái độ của hắn mới sẽ phát sinh chuyển biến. Ấy theo một cách khá, nàng nên tính là chúng ta ăn nhân cứu mạng. Thương Minh rủ xuống con nơ, gơ u, v quy quy o. Không nói chuyện. Ngay từ đầu hắn chẳng qua là cảm thấy Lê Hiểu khí tức quen thuộc. Đang ngủ sau khi tỉnh lạ, hắn cũng đã mất đi rất nhiều ký ức. Thẳng đến về sau cùng Lê Hiểu ở chung bên tròn, dần dần nhớ tới một chút chuyện đã qua. Hắn nghe được tiểu lon trực tiếp chụp hắn đa. An cấu chính là tê. Ngươi chỉ là tiện thể. Tiểu long tiếp tục nói. Hân loại cố sự nói bên trong không phải đã nói rồi sao? Ăn cứu mạng muốn lấy thân báo đá. Cho nên ta quyết định nhanh lên lớn lê. Về sau lấy nàng. Hắn chém đinh chặt xa. Một mặt dương dương đắc ý. Thương Minh híp híp mà. G, U, V, Quy, Quy, O, Y có tiền sao? Ngươi biết kiếm tiền sao? Tiểu Long ngẩn ngơ. Hắn trước kia là có bảo khố. Nhưng nghĩ cũng biết những vật kia hiện tại khẳng định cũng không tìm tới. Hắn lấy phương thức của mình hiểu được một chút. Đại khái hiểu Thương Minh ý tứ. Cứ lão bơ. Đến có đầy đủ xính lơ. Cho nên hắn nhất định phải hào hào kiếm tiền. Thương Minh ha ha cười lạn. Gieo hiểu có mấy chục tỷ. Ngươi không cưới nổi. Tiểu Long không hiểu mấy chục tỷ có khái niệm gơ. Hắn suy tư một chút. Nói ra, a sẽ cố gắng kiếm tiền. Thương Minh ừ một tiếng. Trước đơn, ngươi nghĩ đi học đi. Chờ hắn đi học về xa, liền cho hắn báo các loại trường luyện thơ. Miễn cho cái này tiểu thí hài mỗi ngày đều có tinh lực suy nghĩ lung tung. Cả ngày mơ mộng hão huyền. Mấy ngày kế T.I.E. Lê Hiểu mang theo Thương Minh chạy khắp nơi. Thương Minh cái kia tiện nghi đệ tử A-di-an cũng tới làm người dẫn đường. Đi theo làm tùy tun. Để bọn hắn hưởng thụ viên đãi ngơ. Mà lại từ đầu tới đuôi đều chủ động thanh lơ. Xung làm túi tiền. Lê Hiểu hỏi thăm một chú. Mới biết sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Vị này cũng là thuộc về trong nhà có mỏ. Trong lúc nào, Thương Minh cũng cho hắn chỉ điểm một chút. Mặc dù Hoa Quốc cùng ngoại quốc phương thức tu luyện nhìn hoàn toàn khác bơ y e, nhưng ở trên bản chất kỳ thật vẫn là đối với lực lượng vận run luôn có chút chỗ tương đồng. Đối với Thương Minh người như vậy tới nó, hắn chỉ cần nhìn một chút hắn thi pháp lúc lực lượng lộ t u y e, đều có thể đoán cái 890 rời mơ u v q q o. Luôn có thể một câu chúng dơ, dơ quy quy y cơ. Để A-di-an đối với hắn khâm phục không thôi. Mới mấy ngày kế T-I-E. Liền cảm thấy mình hiểu không ít. Đường nơ, hơ, y, e. tại ASEAN trong lòn. Thương minh khẳng định ít nhất mấy trăm TUO. Chỉ là bề ngoài thoạt nhìn là thiếu niên tư thái. Theo một ý nghĩa nào đơ. Hắn cũng coi là đánh bậy đánh bạ. Tại nước chơi vài ngày về xa. Bọn họ ngồi máy bay trở về Hoa Lo. Lại tại thủ đô bên này ở lại mấy ngày. Phía trên đối với bọn hắn lần này biểu hiện hết sức hài lòng. Mỗi người đều phân một cái hoàng lương quả cùng một viên linh thạch. Lê Hiểu thì lấy thêm ba vơ y, e. Dù sao lần này sẽ thuận lợi như va. Nàng cư công chí vĩ. Nhất là nàng đằng sau càng là chủ động lấy ra 30 khỏa. Vương Bộ trưởng càng là cùng nàng biểu thơ. Đằng sau sẽ lại cho nàng một chút chính sách bên trên ưu đãi. Tỷ như tiên nguyên sơ. Nàng bây giờ có được nhận thầu thời gian liền kéo dài đến 120 năm. Nàng về nước thời dơ, dơ quy quy y, e. Tương quan thủ tục đã giúp nàng làm đến thỏa đáng. Lê Hiểu đối với lần này có chút hài lòng. Tại thủ đô đi dạo 2 ngày làm sơ chỉnh đố. Liền trở về sơ thị. Lúc này đã cuối tháng 6. Thương minh cùng nàng nói một câu hơ u y e. Nói muốn đem Tiểu Long đưa đi trường học bên trong đọc sách. Đây là Tiểu Long chính mình ý tê. Hắn muốn một chút cùng tuổi bạn bè. Lê Hiểu khóe miệng giật một cái. Đừng nhìn con rồng kia bề ngoài nhìn chỉ có 3 tê u o. Nhưng chân chính niên kỷ ít nhất cũng có mấy trăm tuổi a. Nàng ngược lại là không nghĩ tới kia con rồng nhỏ sẽ học giỏi như vậy. Nàng nói ra. Uốn lên tiểu họ. Bề ngoài làm sao cũng phải 6 tuổi mới có thể vào học. Thương minh giọng điệu chắc cha. Không có việc gơ. Tháng xa. Hắn liền có thể 6 tuổi. Hắn nhớ lại một chút đã từng nhìn qua một chút đưa ti. Nói bổ sung. An nói muốn phải làm đức trí thể phát triển toàn diện rồn. Muốn thi thượng thủ đều đại họ. Là long tộc làm vẻ vang. Lê Hiểu kinh nga. An thật có chí khí. Thủ đô đại họ. Giống nàn. Là thi không đậu. Khó được thương minh có cần nàng hỗ trợ địa bê. Hơ u, v, quy, quy, o, nơ. Lê Hiểu đương nhiên nghĩa bất dung tê. Không cần lo lắng. Sau này trở vơ, ta giúp ngươi mời một ít kim bài lão sư qua đến chỉ đạo ha. Để hắn tải lên tiểu học trước đó trước học tập một ít nhân loại tri thức. Miễn cho đi học lúc theo không kịp tiến độ. Lo thi Olympic ban cùng tài nghệ ban cũng có thể báo mấy cái. Lê Hiểu cảm thấy hiện tại thương minh. Tựa như là mong con hơn người gia trưởng đồng dạng. Không đun. Phi phi phơ. Đối phương vốn chính là rồng. Không có vấn đơ. Giao cho ta. Ôm lấy việc này về xa. Lê Hiểu liền đi hỏi nàng mẹ Từ Mạn Tần. Từ Mạn Tần trước kia cũng mời qua lão sư phụ đạo Lê Hơn Y E. Cho nên nàng đối với phương diện này nên tương đối hơn Y E. Mà lại mẹ của nàng còn có bằng hữu mở trường luyện thi. Nàng cùng Từ Mạn Tần nói cơ hơn U Y E. Từ Mạn Tần quả nhiên cho nàng mấy cái số điện thoại di đồn. Lê Hiểu ghi su to nơ. Chuẩn bị đến lúc đó đi liên lạc một chút. Nàng gần nhất nhàn dối cũng là nhàn dối. Từ Mạn Tần liếc nàng một chút. Gơ u v q q o y đại học còn muốn tiếp tục tạm nghỉ học sao? Lê Hiểu sờ lên cái mũ. Nàng là thật sự lười đi học rồi. Lại nó. Nàng coi như không có cái này văn bản. Cũng không ảnh hưởng đến tương lai của nàng. Từ Mạn Tần nhớ tới một cơ hơ u y e. Trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cơ u v q q o. Nàng bình thường hình tượng đều là ưu nhã đoan bê hơ u v q q o nơ. Hiếm khi sẽ như thế. E ra đã xin phá sản. Tại thu được tin tức này thời dơ, dơ quy quy y, e. Từ Mạn Tần suýt chút nữa thì để cho người ta đi mua pháo chúc mừng một chút. Còn là nhớ tới hiện ở trong thành thì không thể thả phá. Cho nên nhìn su to, nơ. Nhưng nàng cùng ngày sau này trở vơ. Liền đi mở một bình năm tốt la phít. Xem như chúc mừng. Lê Hiểu biết Lê gia sớm muộn phá xả, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Từ Mạn Tần nói ra, ai khái là Lê gia đối thủ cạnh tranh, đem Lê Nam Giác bọn họ bị bắt sự tình thọc ra ngoa, dẫn đến cổ phiếu một mực ngơ. Lê thị cổ đông cũng liều mạng đem cổ phần trong tay bán tháo ra ngoài. Nhưng ngươi cũng bơ y e. Hiện tại công ty này căn bản chính là cuộc diện rối ra. Mua cổ phần sẽ chỉ bồi thường t i e. Cây bản không người nào nguyện ý tiếp nhận. Trước đó nói chuyện mấy cái hạng mục trực tiếp gián đoạn, dẫn đến mắt xích tài chính đoạn ma. Liền nhân viên tiền lương đều không phát ra được. Y, E, nơ tại Pháp viện đã thủ lý phá sản xin. Từ Mạn Tần mặc dù không có tận lực đi nghe ngóng những tin tức nào, nhưng nàng cùng Lê Gia An oán mọi người đều bơ y, e. Có không ít người nghĩ muốn lấy lòng nàng. Thế là góp nhặt những tin tức nào, chạy tới nói cho nàng. Nàng về nghĩ đến bản thân gia tộc sản nghiệp bị hại đến phá xả. Hút mắt không tự giác ẩm ụt, v, quy, quy, o. Có loại đại thù đến bá. Thiên đạo tốt luôn hồi thoải mái cảm giác. Lê Hiểu giọng điệu kinh nga. A coi là Lê Nam Giác sẽ còn tiếp tục kiên trì một chút. Từ Mạn Tần khóe môi câu lên châm chọc cơ u, v, quy, quy, o. Gơ u, v, quy, quy, o, y, đã quên sao? Hắn hiện tại chỉ là công ty cổ đông, mà lại đến bây giờ đều bị giam giữ, còn không có phóng xua. Hắn nghĩ phản đối cũng làm không được. Ung đúng. Lê Hiểu hỏi, Y Đông Thành đã ra tới a? Từ Mạn Tần nói ra, an so với Lê Nam Giá liên lụy đến tương đối ý. Dù sao trước đó Lê Nam Giác một mực đề phòng ha, không quá để hắn qua tay những sự tình kia. Kết quả hiện tại ngược lại giúp Lê Đông Thành một thanh. Bất quá chờ tài sản thanh toán về xa, Lê Đông Thành đoán chừng cũng không thừa nổi bao nhiêu tiền. Dù sao kia là Lê gia sự tin, Lê Hiểu mới không quan tâm bọn họ trôi qua có được hay không. Nàng vừa về nước không bao la, liền ăn như thế một cách dư, không khỏi vừa lòng thỏa ý. Cùng một thời gian, Lê gia nơi này có thể nói là thảm thảm thản nhiên. Bởi vì con trai bị ra, tăng thêm mình không được hoan nghênh, dẫn đến Lê Đông Thành đi xin phá sản việc nà. Khúc Liên thẳng đến bây giờ mới biết, nàng nghe được tin tức nà, vừa sợ vừa giận. Đông Thành hắn làm sao dám? Rõ ràng chỉ cần chờ Nam Giác Sơ, còn có hy vọng để công ty vượt qua cái này một đợt nan quan. Nàng liều mạng cho mình người quen biết gọi điện thoại, muốn mời bọn họ hỗ trợ. Nhưng hoặc là bị trực tiếp tắt điện thoại, hoặc là bị liên tục chối tê. Qua loa nàng, Khúc Liên cả ngày mắng những người này nịnh nọ, mắt chó coi thường người khá, lại vẫn cứ không thể làm gì. Vì giảm bớt chi tê y e, nàng đã đem không ít làm thuê đều tê. Trong nhà chỉ để lại hai vị. Tiếng bước chân vang lên, lại là Lâm Chiêu Tịch từ trên thang lầu đi xuống. Lâm Chiêu Tịch mấy ngày nay không ít nghe lén Khúc Liên gọi điện thoại, ít nhiều biết Lê gia hiện huống. Giọng nói của nàng lo lan, nhà chúng ta thật sự muốn phá sản sao? Khúc Liên phản xạ có điều kiện nói ra, không thể nào. Lâm Chiêu Tịch biết miệng nàng cứng ra, tiếp tục nói, eo là thật xin phá sản. Đến lúc đó ngươi danh nghĩa tài sản có thể hay không cũng lấy ra thanh toán. Lời nói này Khúc Liên hãi hùng khiếp ví. Nàng đối với phương diện này cũng không hiểu sơ. Chỉ cảm thấy Lâm Chiêu Tịch nghe tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Lâm Chiêu Tịch nghiêm túc nhìn xem nàng nói ra. Trước đơ, nếu khôn, ngươi đem trong tay tài sản thay đổi vị trí một chút sơ. Tỷ như ghi tạc tiểu bảo danh nghĩa. Con trai của Lâm Chiêu Tịch nhũ danh là Tiểu Bả, đại danh là Lê Hán Dương. Khúc Liên đối với Tiểu Bảo mười phần yêu tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Lại lo lắng cho mình về sau tiền đều bị thanh được sổ. Mình biến thành kẻ nghèo hèn. Nàng dùng sức gật đa. G, u, v, quy, quy, o, y, nói đun. chúng ta đến tranh thủ thời gian thay đổi vị trí tài sản. Vô luận như thế nào, tốt xấu Hiền Bảo chủ một chút lại nói. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn áp độc cái từ nà, giống như không thể xuất hơn y, e. Cho nên chỉ có thể cải gian. Ưu thương. Con gái của áp độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Lương Thiện khẳng khái thương minh. Lâm Chiêu Tịch nhìn Hạ Tĩnh Tình cùng Khúc Liên giao thiệp. Khoảng thời gian này đã đầy đủ làm cho nàng thăm dò Khúc Liên tính cách. Biết nàng nghe gió chính là mơ u, v, quy, quy. Thích xa xỉ sinh họa. Sĩ sơn y, e. Yêu tiền tà. Càng yêu kim tôn. Cho nên nàng thuyết phục Khúc Liên thời dơ, dơ, quy, quy, y, e. Liền đúng bệnh hốt thuốc. Lại tại bên tai nàng thổi không ít. Biểu thị những này tài sản ghi tạc tiểu bảo danh nghĩ. Các loại danh tiếng quá khơ. Khẳng định cũng muốn trả lại cho nàng. Nàng cảm thấy mình thật sự rất không ma. Vốn cho là trèo lên Lê Nam Giá. Làm sao cũng có thể trở thành cái thứ hai triển gia ấm. Kết quả vừa mới sinh hạ đứa bơ. Lê Nam Giác liền bị mang đơ. Đến bây giờ đều không có nửa điểm tin tứ. Công ty càng là luôn lạc tới đến xin phá sản tình trạng. Cái này cùng nàng lúc trước sở thiết nghĩ tới hoàn toàn không giống. Nàng duy nhất có thể làm chính là vì mình về sau tính toa. Nhiều lũng ít tiền. Tại Lâm Chiêu Tịch giật dây phía sơ u, v, quy, quy, o. Khúc Liên rất nhanh liền sửa sang lại nàng danh nghĩa tài sản. Nàng tài sản đại đầu tự nhiên là những cái kia cổ pha. Nhưng mà kia bộ phận cổ phần đã trở thành giấy lộn. Khoảng thời gian nào, cái khác mang thai nữ nhân lục tục ngo ngoe sinh ra đứa bơ. Mỗi một cách đều là con trai. Nếu là trước kia, Khúc Liên khẳng định vui thoải mái. Nhưng không chịu nổi tình huống bây giờ không tốt. Nàng lúc trước lại đã đáp ứng các nàn. Sinh con đến gấp đôi đền bơ. Thế là nàng danh nghĩa từng tòa phòng ở chỉ có thể đưa ra ngoa. Tiền tiêu tốc độ làm cho nàng phá lệ đau lòng. Thế là làm Khúc Liên kiểm kê tài sản của mình lũ. Hoảng sợ phát hiện nàng danh nghĩa chỉ còn lại 5 bộ phòng ở cùng mấy chục triệu. Lâm Chiêu Tịch cũng rất khiếp sợ. Nàng coi là Khúc Liên nói thế nào cũng nên có vài tê. Còn lại những này tổng lạ. Không sai biệt lắm cũng mới 200 triệu đơ. Chỉ có nguyên lai số lẻ. Thoạt nhìn là nơ hơn y e. Nhưng khoảng cách nàng suy đoán cũng kém quá xa đi. Lâm Chiêu Tịch nhíu mà. Ngươi có phải hay không là còn có đầu tư những khác. Khúc Liên đương nhiên không thể nói nàng không ít tiền đều cầm đưa nàng kim tôn. Nàng nghĩ ngơ. Nói ra. Trước đó Nam Giác tìm ta muốn không ít phòng ở biến bán đi đầu tư bỏ vốn. Nàng nói cũng đúng lời nói thật. Nàng đích xác cũng bán danh nghĩa không ít tòa nhà ủng hộ chuyện của con nghiệp. Nàng nơi nào nghĩ đến Lê Gia sẽ hao tổn thành như thơ. Trước đó đầu tư tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Hết lần này tới lần khác nàng còn không thể tìm con trai tính sổ sách. Nàng cắn răng nói ra. Hôm có việc gơ. Số tiền này cũng không ít. Nàng kỳ thật còn có một số vàng bạc châu báu cũng giá trị mấy trăm tê, dơ, y, e. Nhưng coi như Khúc Liên tâm lại lỡ. Cũng không có khả năng tất cả đều lấy ra. Lâm Chiêu Tịch mặc dù rất không hài lòng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Cũng chỉ có thể thúc giục Khúc Liên nhanh lên đem phòng ở sang tên. Tại sang tên lũ. Khúc Liên khi biết phòng ở sang tên cho vị thành nơ y, e. Không có cách nào tùy ý chuyển nhượng trở vơ. Trừ phi chờ đến tiểu bảo trưởng thành. Thế là nàng liền có chút hối hận. Tại Lâm Chiêu Tịch thuyết phục sơ u, v, quy, quy, o. Nàng ngược lại đem phòng ở trước chuyển nhượng cho Lâm Chiêu Tịch. Trên thực tế. Cái này cũng tại Lâm Chiêu Tịch trong dữ liệu. Nàng mục đích thực sơ. Liền là muốn cho Khúc Liên lùi lại mà cầu việc khác đem phòng ở sang tên đến nàng danh nghĩa. vì có thể mau chóng cầm tới phòng. Lâm Chiêu Tịch còn cầm tiền ra làm một chút khơi thông quan hệ. Cuối cùng cái này năm phòng nhỏ tất cả đều rơi vào nàng danh nghĩ. Lâm Chiêu Tịch nhẹ nhàng thở sơ. Lại ủy thác môi do. Mau chóng đem những phòng ốt này bán đơ. Coi như đánh gãy cũng không thể gọi là. Những phòng ốt này khu vực cũng không tê. Không sợ bán không được. Lại thêm Lê Nam Giác trước trước sau sau đưa cho nàng bốn phòng nhơ. Nửa đời sau nàng đều không cần quan tâm. Nàng nhìn qua Khúc Lơ y e. Khóe môi mỉm cười. Nàng chỉ cần lại ứng phó Khúc Liên một thời gian là được rồi. Các loại cầm tê y e. Nàng liền mang theo đứa bé cao chạy xa bay. Khúc Liên khoảng thời gian này tính tình càng ngày càng ké. Động một chút lại đối nàng nổi giận. Dù là Lâm Chiêu Tịch dạng này giỏi về người nhẫn nạ. Đều nhanh muốn chịu không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nhất định phải mỗi ngày để cho mình nghĩ đến những phòng ốt kia mới có thể cố mà làm nhìn xuống đi. Sao? Lê Hiểu Tại biết Khúc Liên đem phòng ở sang tên cho Lâm Chiêu Tịch về xa. Nhìn không được lắc đầu. Nàng vị này nai nã. Thật sự chính là rất ngu xuẩn. Lâm Chiêu Tịch nói cách gơ. Nàng liền tin tê u. V quy quy o nơ. Bạch bạch đem tiền của mình tài đưa cho đối bê hơ u v quy quy o nơ. Ngày sau chỉ sợ muốn bị hố đến mất cả chỉ lẫn chài. Nàng cũng lười nhắc nhở Khúc Liên. Nếu không phải nàng có bản lĩnh đè ép Khúc Lơ y e. Khúc Liên đã sớm đánh mẹ con các nàng chủ. Để các nàng chó cắn chó vừa vặn. Lê Hiểu một người ở tại đảo quan trong tính tha. Lấy ra kia mảnh thứ hai thái hư kính mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia so mảnh thứ nhất còn muốn càng lớn một chút. Nàng đem thần thức đầu nhập trong đơ. Tương tự ở bên trong thấy được một đoạn đại đạo. Bởi vì cái gọi là trước là sau que. Lần nữa bị kéo đến thái hư kính mảnh vỡ trong trí nhớ lũ. Lê Hiểu đã rất bình tĩnh. Lúc này nàng xuyên địa điểm là trên mặt bơ y e. Nàng bây giờ chính lười biếng vé vào một đám mây bên trên. Lê Hiểu huyễn hóa ra một chiếc gơ u, v, quy, quy, o, nơ. Chiếu một chút hình dạng của mình. Cùng lần trước không là cùng một người a. Chẳng lẽ nàng lần này xuyên qua khác trên người một người rồi. Bất quá lúc này mà. So với lần trước còn không bằng. Nhất là vậy có điểm lệch ra cái mũ. Thấy thế nào làm sao không vừa mà. Làm cho nàng có loại cưỡng ép bài chính xúc động. Ngay tại nàng ngo ngoe muốn động lũ. Đột nhiên bình tĩnh mặt biển có động tĩnh. Một đầu to lớn thanh long vọt ra khỏi mặt nơ u, v, quy, quy, o. Xoay quanh ở trên mặt nơ u, v, quy, quy, o. Thân hình u mơ. Lân phiến dưới ánh mặt trời phản xạ quang huy. Hắn mỗi một tấc đều lộ ra như vậy hoàn mơ. Không có thể bắt bẻ. Lê Hiểu trong lòng bừng tỉnh. Đây là thương minh. Một giây xa. Nguyên bản vạn dặm tình không đột nhiên nhớ tới ồ ồ tiếng xa. Cùng phủ thông thiên lôi khác bơ y e. Mỗi một đạo tiếng sấm rơi ở trong lòn. Chấn động đến hồn phách giống như đều phải tùy thời tản ra tới. Lê Hiểu chấn kinh rồ. Lại là thiên kiếp. Làm thanh lon. Thương minh vừa ra đời liền thân phận tôn quơ. Không cần độ quá thiên kiếp liền cao cao tại thượng thần minh. Hết lần này tới lần khác thương minh lại chủ động lựa chọn độ thiên ca y, e. Mặc dù cái này có thể để thực lực của hắn càng cường đại hơn. Nhưng không cẩn thận liền có nguy hiểm có thể chết đi. Lê Hiểu trước mắt ra thích dùng nhất thuật pháp chính là thần tiêu ngũ lôi thua. Nhưng nàng chỗ triệu hoán ngũ lô. Cùng chân chính thiên kiếp so sánh. Liền như là đom đóm cùng mặt trời. Nàng thần sắc không tự giác trở nên ngưng trọn. Nhìn xem kia mang theo hủy thiên diệt địa chi thế lôi kiếp từng đạo bổ vào thương minh trên tha. Kia khí tức kinh khủng ép tới chung quanh sinh vật run lẩy bẩy. Nàng nghĩ muốn trợ giúp thương minh. Nhưng trong lòng hết sức rõ ràng loại này nàng căn bản không có cách nào nhúc tay. Nàng an ủi mình. Nàng chỗ nhận biết Thương Minh thế nhưng là nhảy nhót tưng bừng. Nói rõ hắn sớm liền thành công vượt qua cái này cái gọi là lôi kiếp. To lớn tiềm điện chiếu sáng Lê Hiểu mặt mũi tái nhợ. Tầng tầng thiên kiếp chậm lạ. Bị Thương Minh tất cả đều đánh lui. Khi thấy đuôi rồng đem cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh ta. Lê Hiểu có chút nhẹ nhàng thở dơ. Chờ đợi lấy trên bầu trời mây đen dần dần tán đi. Tiếng hoan hô điếc tai nhức ấp vang lên. Lê Hiểu nhìn thấy trên mặt nước chui ra rất nhiều lính tôm tướng cô. Thậm chí còn có thật nhiều con rồn. Bọn họ phát ra thoải mái thanh âm. Hung hổ là Thương Minh đại nha. Cho dù là thiên lôi cũng có thể dễ dàng vượt qua. Uống vậy. Mặc dù Thương Minh đại nhân bình thường nhìn mười phần lãnh khố. Nhưng tương đương đáng tin đâu. Ó Thương Minh đại nhân che chơ. Chúng ta không cần lo lắng sẽ thủ khi dễ. À Long tộc trúc. Không biết là ai nói câu nào. Hiện trường an tĩnh một cái chớp mà. Chợt càng thêm nhiệt liệt âm thanh âm vang lên. À Long tộc trúc. Lê Hiểu nhìn thấy từng gương mặt một khổng bên trên hiện ra cuồng nơ hơ y e. Kích đồn. Vui sướng các cảm xúc. Cho dù ai đều có thể nhìn ra bọn họ đối với Thương Minh ủng huyện mà phần này ủng huyện cũng hóa thành chiếu nặng áp lực. Nàng không tự giác nhíu mà. Nhìn qua cái kia đạo lam thiên hạ cường đại như trước kiên định thân ảnh. Như thế hung mãnh lôi ca y e. Thương Minh coi như lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng dễ dàng vượt qua. Thực lực càng mạnh. Trải qua lôi kiếp tương đối mà nói liền sẽ càng lợi hại. Hắn cũng không có bề ngoài biểu hiện ra nhẹ nhàng như va. Chỉ là tại tất cả long tộc chờ đợi dưới ánh ma. Hắn thậm chí không thể toát ra một tia mềm yếu. Nàng trong lòng hơi đồn. Thực hiện huyễn thuật tại Thương Minh trên tha. Mình nhưng là đứng tại Thương Minh trước mặt. Tại huyễn thuật phía sơ u, v, quy, quy, o. Cái khác tinh quái căn bản không có cách nào không nhìn thấy nàn. Trừ Thương Minh. Thương Minh long nhãn lộ ra một chút hiếu ca. Tựa hồ hiếu kỳ thân phận của nàng. Lê Hiểu có chút muốn cơ u, v, quy, quy, o. Rõ ràng Thương Minh tính cách như thế ngốc man. Thuộc hạ của hắn như thế nào lại cho là hắn lãnh khốc đâu. Bất quá nàng không thể không thừa nha. Thương Minh dạng này lộ ra đặc biệt cao lớ. Tràn ngập uy nơ gơ hơn y e. Nàng ngửa đầu nhìn ha. Cổ đều có chút chua. Gơ u v quy quy o y rất mệt mỏi a. Không cần thiết sáng chống đỡ. Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Không quan huyện tại huyễn thuật tác dụng sơ u v quy quy o. Bọn họ chỉ sẽ thấy ngươi uy vũ bộ dáng. Một giây xa. Thương Minh biến thành người bộ gián. Vừa trải qua thiên kiếp hắn nhìn hết sức yếu ớ. Sắc mặt tái nhợt. Gơ u, v, quy, quy, o, y, là. Lê Hiểu thốt sơ. A gọi một. Một giây xa. Trước mắt nàng một mảnh choáng váng. Lần nữa mở mắt lũ. Nàng đã trở về thế giới hiện thực. Lê Hiểu vuốt vuốt huyệt thái sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Hồi tưởng lại tại thái hư kính mảnh vỡ nhìn thấy kia đoạn ký ư. Chỉ muốn thở dài. Thương Minh thật sự tinh thần trách nhiệm quá mạnh một chút. Cho nên hắn mới có thể sống được khổ cực như va. Rõ ràng tính cách của hắn lười nhá. Bình sinh yêu thích ngay cả khi ngơ. Nhưng lại không thể không cẩn trọng kiếm tiền làm việc. Ai bảo hiện tại long tộc chỉ còn lại hắn một cá. Không đùn. Còn có một cái tiểu long. Nhưng tiểu long còn nhơ. Muốn trường than. Cũng là cần thời gian. Trước mắt không có cách nào giúp hắn quá nhiều. Nàng nhớ tới Thương Minh trước đó làm cho nàng hỗ trợ sự tin. Lập tức đánh điện thoại liên lạc mụ mụ bạn bơ. Thuê một vị gia đình trợ giá. Chuyên môn hỗ trợ định ra thời khóa biểu cùng thượng thủ đều đại học kế hoạch sách vị này trợ giáo tại trong cuộc sống tương lai. Sẽ căn cứ tiểu long học tập tiến độ từ đó điều chỉnh thời khóa biểu. Sau đó nàng căn cứ thời khóa bơ y e. Lại đi thuê mỗi cái khoa mục lão sư. Tại tiền tài thế công phía sơ u, v, quy, quy, o. Những này đều tiến triển được 10 phần thuận lợi. Không cần 2 ngày thời gian. Liền. Các loại hoàn thành việc này về xa. Nàng mới hào hứng cầm thời khóa biểu đi tìm Thương Minh. Dù sao Thương Minh hiện tại liền ở tại sát vác. Muốn thăm nhà rất tiện. Nàng đi thời dơ, dơ quy, quy, y, e. Thương Minh đang dạy bảo Tiểu Long. Mới mấy ngày không ra. Tiểu Long nhìn qua liền trưởng thành một chú. Nhìn xem cũng có 6 tuổi bộ dáng. Lê Hiểu lập tức kịp phản u, v, quy, quy, nơ. Thương Minh chỉ sợ là đem hắn viên kia hoàng lương quả dùng ở trên người ha. Để hắn ở trong mơ tu hành. Thương Minh thật sự là quá lương thiện quá khẳng khái. Lê Hiểu trong lòng cảm khái nó. Các loại đi đến khoảng cách Thương Minh 10 mét chỗ lú. Thương Minh ngẩng đa. Nói với nàng. G, U, V, Quy, Quy, O, Y bây giờ càng cường đại rồi. Thậm chí đợi nàng đến ra. Hắn mới cảm ứng được khí tức của nàng. Lê Hiểu khóe môi ngoác ngoác. Kia là tất yếu. Mỗi cầm tới một cái thái hư kính mảnh vơ. Nàng thực lực liền tiến triển được nhanh chóng. Tiểu Long nhìn thấy nàng. Lập tức bay chạy vội tớ. Ôm lấy Lê Hiểu đủ. Vô cùng đáng thương nói ra. Xeo hơn y e. Mau cứu ta. Thương Minh là ma dược. Nghĩ đến khoảng thời gian này tao ngơ. Hắn đều muốn nước mắt chảy 3000 thước. Hắn bị Thương Minh ném đến trong mộng tu lơ u y e. Còn để Lữ Hải Thanh nhìn chằm chằm hắn. Chỉnh một chút một na. Hắn đều không có phải nghỉ ngơ. Từ trong mộng cảnh ra về xa. Hắn đều mệt đến choáng đầu hoa mắt. Ôi ôi. Sớm biết hắn còn không bằng một mực ở tại thái hư kính mảnh vỡ bên trong tiếp tục ngủ đâu. Lê Hiểu sờ lên Tiểu Long đa. Tiểu Long còn cỏ xá. Trong lòng cảm khái. Hiểu Hiểu thật ôn nhơ. Cùng kinh khủng đại ma vương Thương Minh hoàn toàn không giống. Sau một pha. Trong mắt của hắn ôn nhu Lê Hiểu đối với hắn tràn ra nét mặt tươi cười. U luyện được rất mệt mỏi đúng không? Tiểu Long gật gật đa. Biểu lộ ủy khuất. Lê Hiểu nụ cười trên mặt càng ôn nhơ. À tu luyện mệt mỏi. Vậy liền đến thượng nhân loại chương trình học thư giãn một tí tốt. Tiểu Long ngơ ngác nhìn nàn. Ồ, cái gì? Lê Hiểu nụ cười làm sâu xa. À chuyên môn bồi dưỡng đức trí thể phát triển toàn diện nhân tài chương trình học. Hào hào lên lớ. Sớm một chút trường than. Tốt tiếp Thương Minh ba. Thả Thương Minh đi ngủ. Ơ. Lê Hiểu tuyệt không thừa nha. Mình là giận cá chém thớt. Tiểu Long cúi đầu u o nơ. Nhìn xem thứ hai đến thứ xá. Mỗi ngày đều được an bài đến tràn đa. Cảm thấy mắt tối sầm lại. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Lắc lơ. Tiếp tục lắc lư. Lê Hiểu nói ra. Em tâm đơ. Ta chuyên môn thuê rất nhiều ưu tú giáo sư. Bọn họ sẽ hào hào dạy ngươi. Thương Minh liếc qua thời khóa bơ y e. Nói ra. Thứ bảy chủ nhật không lên lớp sao? Lê Hiểu chương trình học chỉ an bài thứ hai đến thứ sáu. Lê Hiểu nói ra. Ồ sao cũng phải chừa cho hắn ra 2 ngày thời gian tu luyện. Cũng không thể chỉ là nhất mùi học tập nhân loại chương trình họ. Tu hành cũng là muốn đuổi theo. G, U, V, Quy, Quy, O, Y bên kia hoàng lương quả không đủ dùng. Ta lại cho ngươi mấy khỏa A. Lê Hiểu cầm đi khối kia thái hư kính mảnh vơ. Cách này cũng mang ý nghĩa bên trong hoàng lương quả đều thuộc về nàng. Nàng lúc ấy dò xét một chút. Bên trong ít nhất còn thừa lại hơn 200 kho. Phân một chút cho Thương Minh hoàn toàn không là vấn đề. Nàng giống là nhớ ra cái gì đơ. Nói với Thương Minh. Qua là ngươi bình thường cảm thấy giấc ngủ không đơ. Liền dứt khoát tiến vào trong mộng cảnh đi ngủ tốt. Ở bên trong ngủ một na. Tại bên ngoài cũng chẳng khác nào quá khứ một buổi tối mà thôi. Nếu là Trần Chân Nhân bọn người ở tại hiện trường. Nghe nói như thơ. chỉ sợ muốn làm trận nôn ra máu. Bọn họ Hoàng Lương quả là dùng tới tu lơ u y e. Sử dụng lúc gọi là một cái chân ơ. Hận không thể một viên tách ra thành hai cái đến dùng. Lê Hiểu ngược lại tố. Trực tiếp đưa cho Thương Minh. Sợ hắn ngủ không đơ. Để hắn dùng để đi ngủ. Thương Minh sườn sốt một chút. Hắn lộ ra vui vẻ biểu lơ. Nhưng vẫn lắc đà. Hung cả. Ta đã thành thói quen. Hắn vừa thức tỉnh đoạn thời gian kia. Đích thật là tương đối dễ dàng mệt dã giờ. Về sau chịu đựng chịu dơ, dơ quy quy u, v quy quy, nơ. Đã tốt lắm rồi. Lê Hiểu đều muốn đồng tình ha. Thương Minh thật sự thật đáng thương. Đồng tình tâm nổi lên nàn. Càng là lấy ra một cái hộ. Thả 10 cái hoàng lương quả đi và. 10 phần cường ngạnh nhét vào Thương Minh trong ta. Tư thái không cho cử tuyệt. Nàng dùng tràn ngập bá đạo tổng giám đốc giọng điệu nói ra. A không muốn ngươi cảm tha. Ta muốn ta cảm tha. Nghe ta. Tiểu Long quả thực muốn ghen tị khó. Hắn mềm nhu thanh âm nghe tương đương ủy khua. A cũng muốn đi ngủ. Đều là dồn. Vì cái gì Thương Minh đãi ngộ tốt hơn hắn nhiều như vậy. Lê Hiểu lắc lư lên tiểu bằng hữu hoàn toàn không trột dơ. Tuy vì ngươi vẫn là đứa bơ, cho nên cần đầy đủ lợi dùng thời gian học thêm chút. Chờ ngươi học được không sai biệt là, yêu ngủ bao lâu liền có thể ngủ bao lâu. Thương Minh khi còn bé cũng là rất chân thành một mực tại học. Thương Minh nhớ lại một chút mình trước mấy ngàn năm thường thường một ngủ ngủ qua rất nhiều trọng yếu khánh sơ, dơ quy quy y e. Dẫn đến trong long tộc lưu truyền hắn không gần dòng tình lời đồn. Hắn trợn mắt nói mò gật đa. Ta khi còn bé cũng rất cố gắng tại học. Tiểu Long há to miệng. Ha! Có thật không? Hắn bỗng nhiên có chút chột dơ. Mình tự sinh ra đến bây giờ. Phần lớn thời gian đều đang ngủ. Lê Hiểu tiếp tục lắc lơ. Áp ngươi Long tộc tuổi thọ 10 phần kéo dài đơ. Ít nhất cũng có thể sống mấy ngàn năm. Ngươi chỉ cần xuất ra thời gian 20 năm học tập cho rõ. 20 năm cùng mấy ngàn năm sơ. Không đáng kể chút nào đi. Nhân loại chúng ta 90 tuổi đều tính trường thơ. Thế nhưng là chúng ta không sai biệt lắm có 1/4 thậm chí 1/3 thời gian đều phải lấy ra học tập. Cùng nhân loại so sánh. Ngươi có hay không cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Tiểu Long suy tư một chút. Là như thế này không sai. Hắn ngấn ngự. Ốt. Ta sẽ hào hào học. Các loại học được không sai biệt là. Hắn liền có thể mỗi ngày Mỹ tư tư nằm ngủ. Lê Hiểu dùng ánh mắt thương hại nhìn xem hắn đứa nhỏ nà. Đại khái không biết thổ thần xúc tồn tại đi. Đường nơ hơ y e. Nàng là sẽ không nhắc nhở hắn. Mặc dù Tiểu Long dung mạo rất đáng yêu. Dù sao cũng là chiếu vào Thương Minh bộ dáng dấp. Nhưng là tại Lê Hiểu trong lòng địa vương. Khẳng định không thể cùng Thương Minh sơ. Cho nên nàng đương nhiên là đứng Thương Minh bên này. Đem Tiểu Long cho thành công lắc lư nàn. Buông xuống thời khóa biểu cùng bản kế hoạch về xa. Liền về địa bàn của mình đơ. Thuận tiện đi cùng nàng mẹ ăn một bữa cơ. Cho chuyện cách trời. Nàng thế nhưng là nghe ngải văn A-di nó. Gần nhất giống như có tiểu thịt tươi đang theo đuổi mẹ của nàng bộ dáng. Nếu như mẹ của nàng có tái hôn suy ngơ. Lê Hiểu là không nga. Chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi. Nếu như đối phương sắp tâm hại nơ gơ u v quy quy o. Nàng còn có thể thông qua xem tướng đề phòng tại vị nhiên. Từ Mạn Tần nhìn thấy nữ nhi nói chắc như đinh đóng cột mà tỏ vẻ không ngại mình thêm một cái bố sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Vừa bực mình vừa buồn cười. Eo là một chút tin đồn thất thiệt sự tin. Ta chẳng qua là cảm thấy đối phương rất thích hợp làm công ty của chúng ta hình tượng người phát ngôn. Cho nên cùng hắn nói chuyện đà. Thật sự không có gì. Từ Mạn Tần hiện tại thời gian trôi qua tố. Toàn bộ tinh thần của người ta trạng thái liền vô cùng tốt. Tăng thêm nàng thỉnh thoảng xóa Lê Hiểu hiếu kính dược ca. làn da giống như đều về tới 10 năm T, S, U, V, Q, Q, O. Cho nên nhìn Tử Ngoa, hoàn toàn nhìn không ra nàng đã có một cái trưởng thành nữ nhi. Ố, ngươi có rảnh rỗi cùng Nhu Nhu nói cơ, H, U, I, E. Nói với nàng nói cơ, H, U, I, E. Giải sầu một chút cũng tốt. Tử Nhơ là Lê Hiểu biểu tỷ. Nàng từ năm trước liền về nơi U, V, Q, Q, O. Cách này thời gian một năm bên trong, liền không có trở lại nhà trồn. Thậm chí năm mớ, Tết Trung Thơ, đều không có có ý nghĩ là. Giống như nàng không có kết hôn qua đồng dạng. Loại tình huống này rõ ràng là không bình thường. Nhưng Lê Hiểu cho tới bây giờ cũng không phải là loại kia sẽ làm liên quan người khác tính cách người. Tử Nhu không nó, nàng cũng làm như làm không biết. Đợi nàng làm quyết định, nàng khẳng định là sẽ ủng hộ nàng. Nàng cùng Tử Nhu gọi điện thoại. Tử Nhu rất nhanh liền cùng nàng đã hẹn thời gian. Lê Hiểu nhìn xem dáng dấp của nàng, cũng không giống là tình gây thương tích. Cả người đều thần thái sáng láng. Vị này tính cách không màng danh lời biểu tỷ hướng về phía Lê Hiểu lộ ra nụ cười ôn nhu. A vừa vặn có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi. Ta cùng Tiểu Lục nói chuyện đà. Chuẩn bị mở một nhà đồ trang điểm công ty. Trọng điểm làm dưỡng ra cái này một hạng mục. Lê Hiểu suy tư một chút. Nói ra. Có thể. Nếu như thiếu tiền bạc ta có thể đầu tư. Tử Nhu tràn ra nét mặt tươi cơn U, V, Q, Q, O. Ai khẳng định là cần ngươi cái này tiểu phú bà. Nàng suy nghĩ một chút. Nói ra. Hứng cái kia đơn thuốc đều là Tiểu Lục lấy sơ. Cho nên chúng ta thảo luận qua về xa. Tiểu Lục có thể dùng kỹ thuật nhập cổ pha. Cầm ba thành cổ pha. Còn thừa ta và ngươi ném tiền tiến đi nhập cổ phần. Bất quá ta kia một phần chuẩn bị trước ghi tạc để danh nghĩa. Nàng nói lời này lũ. Giống như tháo xuống cái gì gánh nặng đồng giản. Khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy dễ dàng. Lê Hiểu phản ứng là. Gơ u, v, quy, quy, o, y, chuẩn bị ly hôn. Dù sao hiện tại Tử Nhu nếu là tiến hành đầu tê. Cái này một phần liền bị tính tại vợ chồng cộng đồng tài sản bên trê. Các loại ly hôn thời dơ, dơ quy quy y, e. Lại có khả năng tiến hành cãi cọ. Tử Nhu cười nói. Ôn. Ta suy tư thật là. Cảm thấy không cần thiết tiếp tục. Đây cũng không phải là nhất thời xúc độn. Mà là nàng nghĩ sâu tính kỹ qua ý nghĩ. Lê Hiểu gật gật đa. Nói ra. An muốn ta giúp ngươi xem bói một chút. Nhìn ngươi chừng nào thì có thể ly hôn sao? Tử Nhu nói ra. Eo như hắn không đồng. Ta liền hướng pháp viện khởi tê. Chia đều cư 2 năm sau cũng có thể rời. Lê Hiểu dạng này thản nhiên thái độ làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Lê Hiểu thuận tiện đem Tiểu Lục gọi đi vơ. Ba người hảo hảo thảo luận một chút cách này chuyện mở công ty. Cuối cùng định ra Lê Hiểu cùng Tử Nhu một người lấy trước ra 100 tê, dơ, y, e. Làm công ty tài chính khởi động. Tiểu Lục cầm 30% cơ. Lê Hiểu cùng Tử Nhu đều là 20. Còn thừa 30% trước tiên có thể giữ lạ. Nhìn có không người nào nguyện ý cùng một chỗ đầu tư. Các loại sự tình qua đơn. Lê Hiểu đánh cái quốc tế điện thoại cho An Diêu. Sơ mít đại công tước một cái hậu rùi. Để hắn hỗ trợ cha một chút Tử Nhu trưởng phu về đình. Mặc dù Tử Nhu không có cùng nàng phàn nàn qua cái gơ. Nhưng dù sao cũng là biểu tỷ nàn. Muốn là bị khi dơ. Nàng khẳng định là muốn giúp đỡ lấy lại danh dự. Về phần tại sao không có tìm sở mít đại công T.U. V. Quy Quy O. Lê Hiểu chỉ là đơn thuần cảm tha. Nàng muốn là vì loại này lông gà vỏ tỏi sự tình tìm đối bê. Hơn U, V, Q, Q, O, N. Sợ không phải muốn chọc giận chết hắn. Tại phân phó đối phương nhiều sưu tập một chút tình báo về xa. Nàng liền úp điện thoại. Cùng lúc đơ. Lê gia cũng có biến cho nên phát sinh. Ôm này đồ ăn làm sao là. Mối thả ít như va. để cho ta làm sao ăn. Khúc Liên chính hướng về phía Lâm Chiêu Tịch phát cáu. Tại phòng ở sang tên về xa. Mặc dù biết là ngộ biến tùng quy u y e, nhưng nàng vẫn là hết sức không thua. Mỗi lần bắt được lý do liền muốn nổi giận. Nàng cảm thấy cuộc sống bây giờ làm sao sống cũng không bằng ý. Hầu hạ nàng người hầu chỉ còn lại một cá. Dẫn đến nàng bình thường rất nhiều chuyện đều phải tự mình tới. Chỗ ở chỉ là phổ thông tiểu tam tha. Gian phòng còn không có nàng trước kia nhà vệ sinh lớn. Quen sống trong nhung lụa rồi nàng toàn thân trên dưới đều cảm thấy không thoải mái. Lâm Chiêu Tịch vẫn như cũ rất tính tình tốt bộ dáng. A đã biết. Ta lần sau sẽ cùng Dương Tẩu nói. Khúc Liên nhìn một chút Lâm Chiêu Tịch. Nói ra. Ai nhìn ngươi nấu cơm cũng ăn thật ngon. Dứt khoát ngươi đến làm xong. Dù sao ngươi bây giờ mỗi ngày liền chỉ cần chiếu khán tiểu bà. Dễ dàng ra. Làm tiếp cái ba bữa cơm không có gì. Lâm Chiêu Tịch nghe lời nà. Tức giận trong lòn. Có loại đem bát đũa trực tiếp đập trên mặt nàng xúc đồn. Nàng tức giận tay đều đang run rẩy. Nàng tiểu bảo mới 2 tháng lớ. Mỗi ngày cho bơ. Thay tệ. Loay hoay nàng sức đầu mẻ trá. Choáng đầu hoa ma. Mỗi ngày đều giấc ngủ không đơ. Nấu đến dưới mắt đều xuất hiện mắt quầng thâm. Hết lần này tới lần khác Khúc Liên trong miệng luôn luôn nói nhiều thích tiểu bà. Nhưng hành động bên trên lại chưa từng giúp nàng chiếu cố ơ. Để cho nàng nghỉ ngơi một chút. Hiện tại nàng càng là vét bỏ đồ ăn không thể. Nhất định phải để nàng làm 3 bữa cơ. Cho nàng gia tăng lượng công việc. Nàng rủ xuống mí ma. Che kín chợt lói lên lánh quan. Trên mặt vẫn như cũ rất tốt tính nói. Ố! Ta ngày mai sẽ đi mua đồ ăn. Làm mấy đạo ngài thích ăn. Khúc Liên nhìn nàng thái độ vẫn rất cung kính. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Các loại ăn xong cơm tố. Nàng đến dưới lầu tản bộ một vòn. Cùng những cái kia lão thái nhóm khoác lác nói chuyện phiếm. Những lão nhân kia nhà bình thường không quá lên mạn. Cũng không biết thân phận nàn. Cũng không lại bởi vậy khinh bị nàn. Thậm chí nhìn nàng mặc trên người hàng hơn y, e. Sẽ còn ghen tị nàng. Ở tại bọn hắn thổi phồng bên tròn. Khúc Liên tìm về một chút quá khứ cảm giác ưu vương y, e. Các loại hơn 9 điểm sau lại trở về. Vừa trở vương. Ngâm cách trà. Lâm Chiêu Tịch liền ngâm tốt sữa bò cho Khúc Lơ y, e. Ngươi gần nhất giấc ngủ không tốt la. Uống chút sữa bò trợ giấc ngủ. Khúc Liên trên mặt hiện ra ý cơ u, v, quy, quy, o. U, V, K, W, W, O, K. Uống xong sữa bò về xa. Không đến nửa. Khúc Liên liền buồn ngủ. Nàng vội vàng trở về phòng đi ngủ. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa. Đã trời đã sáng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên ánh mắt của nàng có chút chu. Khúc Liên còn buồn ngủ mở mắt ra. Nàng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Đã 10 giờ sáng giờ. Trời. Nàng cái này một giấc thế mà ngủ 12 giờ. Ngủ được nàng đến bây giờ đều có chút choáng đầu. Nàng từ trên giường xuống tớ. Ra khỏi phòng. Lại phát hiện nho nhỏ này phòng. Lúc này an tĩnh lạ thường. Nàng đẩy ra Lâm Chiêu Tịch gian phòng. Phát hiện trong phòng không có một a. Lâm Chiêu Tịch cùng tiểu bảo đều không ở. Nàng gọi điện thoại cho Làm Thu. Hỏi nàng ngày hôm nay làm sao không? Làm Thuê lại nói. Gài con dâu tối hôm qua đem ta tử chứ. Nói để ta hôm nay không dùng qua tớ. Nàng trả lại cho ta phát thêm 3 tháng tiền lương làm đền bù đâu. Khúc Liên nhíu mà. Làm sao sớm chiều sa thải người đều không nói với nàng một tiếng. Trong nhà một cách Làm Thuê đều không cơ. Việc nhà nàng một người làm được xong sao? Nàng gọi Lâm Chiêu Tịch điện thoại. Lại phát hiện điện thoại của nàng làm sao đều đánh không thông. Nàng trong phòng chơi. Các loại đến chưa một chú. Lâm Chiêu Tịch vẫn như cũ không có trở vơ. Tiểu bảo cũng không thấy tâm hơi. Khúc Liên đột nhiên có loại dự cảm xa. Nàng giống là nhớ ra cái gì đơ. Vọt tới gian phòng. Móc ra chìa khóa. Điện mật mã và. Đánh mở an toàn tủ. Nguyên bản chứa không ít vàng bạc châu báu kết xa. Hiện tại trống giống. Khúc Liên một trận trời chóng mặt xóa. Sắc mặt xoát một chút trở nên tái nhợt. Lâm Chiêu tin. Thế mà chạy trốn. Còn đem nàng những tài vật này đều mang đi. Nàng tại sao có thể dạng này? Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. Nàng hối hận rồi. Nàng thật sự hối hận rồi. Khúc Liên nhớ tới tối hôm qua nàng ngủ được nặng như va. Nhìn không được cắn răng. Thanh âm mang theo hận. Âm Chiêu Tịch. Tối hôm qua ly kia sữa bơ. Khẳng định là tăng thêm lơ y e. Khó trách Lâm Chiêu Tịch bỗng nhiên như vậy ăn cần cho nàng ngâm sữa bò uốn. Nàng sớm liền tính toán khỏe mạnh. Nàng không nghĩ tới mình thế mà vừa ngã vào một cái tiểu cô nương trên thân. Những cái kia châu báu là Khúc Liên đường lô. Coi như tiện nghi bá. Cũng có thể bán cái mấy trăm triệu. Hiện tại không cơ. Toàn cũng bị mất. Nàng mềm cả nơ gơ u v quy quy o. Tâm hoảng ý loa. Đầu não rối bời. Hết lần này tới lần khác Lê Nam Giác bị nhố. Bên người nàng một cách có thể tín nhiệm người đều không cơ. Không có cách nào cho nàng quyết định. Nàng cầm điện thoại di động lê. Không ngừng mà gọi Lâm Chiêu Tịch điện thoại. Nhưng đều chỉ là làm chuyện vô ích. Lâm Chiêu Tịch số điện thoại di động hiện tại trực tiếp tắt máy. Nàng nhớ tới Lâm Chiêu Tịch thúc thúc thầm tha. Nghĩ muốn gọi điện thoại cho bọn ha. Hỏi thăm bọn họ một chút. Nhưng trước kia đều là kia đôi vợ chồng chủ động tới cửa tìm nàng. Thổi phồng nàng. Khúc Liên mặc dù đối với bọn họ nịnh nọt mười phần hưởng thơ. Nhưng nội tâm kỳ thật không quá để ý bọn họ nghèo như vậy nơ gơ u v quy quy o. Đương nhiên không có khả năng lưu mã số của bọn ha. Thế là nàng hiện tại đã bắt mù. Nàng lại không có người nào mà. Muốn tìm đến đều làm không được. Nhà rột còn gặp mơ u v quy quy. Tại nàng hạ quyết tâm không nể mặt đi tìm mấy cái trước kia thường thường cùng một chỗ chơi mạt trượt bạn bè lũ. Nàng đột nhiên nghe được ổ khóa chuyển động thanh âm. Khúc Liên ở nhà một mình. Nghe được động tĩnh là. Tóc gáy trên người đều dựng lên. Trong lòng nàng ôm không thiết thực hy vọng. Chẳng lẽ là Lâm Chiêu Tịch trở về rồi. Nàng nhận thức đến mình phạm xa. Cho nên hối cải rồi. Một giây xa. Cửa bị mở ra. Xuất hiện ở trước mặt nàng lại là một đôi vợ chồng. Tướng mạo phổ thôn. Niên kỷ tại chừng 40 tuổi. Nhìn mười phần lạ la. Chí ít chưa từng tại nàng trong trí nhớ lưu lại ấn tượng. Khúc Liên cả giận nói. Áp ngươi xâm nhập nhà ta muốn làm cái gì? Kia đối vợ chồng ngây ra một lũ. Nhà gái cười nhạo nói. Ái gì nhà nơ gơ u v quy quy o. Một mình ngươi khách chơi. Thật đúng là đem nơi này làm mình phòng ốt. Kia khuôn mặt có chút cay nghiệt nữ nhân liếc mà. Hủ phòng đều đã đem phòng ở bán cho chúng tê. Chúng ta hai ngày này liền muốn chuyển vào tớ. Ngươi tốt nhất nhanh lên đem ngươi đồ vật sửa sang một chút. Tranh thủ thời gian dọn ra ngoài. Có chuyện gì đi tìm nguyên lai chủ phòng. Việc không liên quan đến chúng ta tỉnh. Nàng cùng lão công trước mấy ngày sang xem nhìn phòng. Đối với phòng ở rất hài lòng. Nhất là bên này vẫn là học khu phòng. Về sau thuận tiện con trai lên cấp 3. Khúc Liên hận đến đỏ ngầu cả ma. Âm Chiêu Tịch. Nàng thế mà nhanh như vậy liền đem phòng ở bán mất. Liền bọn họ hiện tại ở nhà này đều bán ma. Nghĩ cũng biết cái khác phòng ở khẳng định không gánh nổi. Nàng hận không thể xuyên qua đến một tháng tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Ngăn cản khi đó giống như là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội chính mình. Nàng làm sao lại tin vào Lâm Chiêu Tịch. Ngoan ngoãn đem phòng ở sang tên đến nàng danh nghĩa rồi. phòng ở không cơ. Nàng châu báu cũng bị trộm. Ca Di phần lớn tiền càng là chuyển tới Lâm Chiêu Tịch bên kia. Chỉ để lại mấy trăm ngàn. Nàng hiện tại có thể nói là không có gì cả. Nghĩ đến mình liền chỗ ở đều muốn mất đơ. Khí huyết dâng lên. Nàng mặt đỏ lên. Con mắt đều muốn trừng sơ. Đầu bắt đầu choáng ván. Bên tai thậm chí vang lên thanh âm ông ôn. Đem chung quanh thanh âm ngăn cách tới. Nàng nhìn xem kia miệng của nữ nhân từng tờ mổ. Muốn nghe rõ ràng lời nàng nó. Chỉ là vượt là muốn nghe dơ. Liền vượt làm không được. Tầm mắt của nàng bắt đầu mơ huyễn thân thể thẳng tắp ngã su to nơ. Cái ớp cùng sàn nhà phát ra phanh tiếng vang. Nguyên bản nói chính khởi kình nữ nhân bị khúc liên té xỉu cho làm mộng. Nàng ngồi xổm su to nơ. Đẩy khúc lơ y e. Cảnh cáo nói. Gơ u v quy quy o y đừng nghĩ người giả bị đụn. Coi là giả vờ ngất là được rồi. Ta có thân thích ở cuộc cảnh sát. Ý quỳ. Nhanh tỉnh lại. Tại đẩy nửa ngày về xa. Trên mặt của nàng hiện lên bối rối. Lê Hiểu mở mắt sơ. Nàng mấy ngày nay đều sử dụng hoàng lương quả tới tu luyện. Mặc dù thái hư kính mảnh vỡ tăng lên thực lực của nàng. Nhưng căn cơ cuối cùng bất ổn. Nàng cần thời gian hảo hảo đem thu hoạch của mình tiêu hóa. Mà nàng cũng hoàn toàn chính xác thành côn. Lại tiêu hết 7 viên hoàng lương quả về xa. Nàng tu hành đã sớm vượt qua thái hư công pháp trước mắt chỗ ghi chép. Nàng thậm chí còn bắt đầu thử nghiệm cân nhắc đến tiếp sau công phá. Mà lại cũng đã có đầu mối. Tại cân nhắc đến một nửa thời dơ quy quy y e. Nàng bị một thông điện thoại quấy rầy. Lê Hiểu nhìn một chút phía trên dãy sơ. Thuộc về người xa lạ điện thoại. Bất quá biết nàng cái số này người kỳ thật không coi là nơ hơn y e. Trừ một chút người thân cận. Nàng tiếp thông điện thoại. Lại là cảnh sát đánh tới. À Lê Hiểu sao? Bà nội của ngươi bây giờ tại trong bệnh viện. Lê Hiểu nhíu mà. Khúc Liên bên kia náo ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Thế mà đều đến tiến bệnh viện trình đơ. Nếu là cảnh sát đánh tớ. Kia hẳn không phải là không ốm mà rên. Nàng trực tiếp đem tiểu dụ Mao Như Hân kêu trở vơ. Khoảng thời gian này là Mao Như Hân phụ trách nhìn chằm chằm bên kia. Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Khúc Liên bên kia thế nào? Mao Như Hân nói ra. A vừa muốn trở về cùng ngài báo cáo đâu. Sau đó huyên thuyên mà đem Khúc Liên cùng Lâm Chiêu Tịch những sự tình kia nói. Nói đế. Khúc Liên cùng Lâm Chiêu Tịch sự tin. Cũng làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Khúc Liên bị tức đến đưa đến bệnh vơ y e. Hiện tại đã trúng gió. Lê Hiểu nghe được nhìn mà than thở. Nàng trước đó không có quản Lâm Chiêu tin. Chính là ôm để các nàng chó cắn chó ý nghĩ. Nàng không nghĩ tớ. Lâm Chiêu Tịch còn thật trực tiếp đem châu báu cùng phòng ở cơ u o. Người chạy chỗ. Còn đem Khúc Liên dẫn đến trúng gió. Nàng nghe liền hả giận. Gài muốn đi qua nhìn một chút sao. Lê Hiểu gật gật đa. Ương nơ hơ y e. Nếu như nàng không có tiền giao tiền thuốc me. Ta đương nhiên có thể căn cứ nhân đạo tinh thần giúp nàng ra. Người hiện tại cũng đã trúng. Về sau cũng không cách nào lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Mà lại nói thật sơ. Đừng nhìn hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy Lê Gia là đáng đờ. Đứng tại Lê Hiểu góc độ mắng Lê Gia. Nhưng bây giờ Khúc Liên trúng. Ở trong mắt mọi người liền trở thành kẻ yếu. Nàng muốn là hoàn toàn vung tay mặc ca. Ngược lại không ít người muốn nhảy nhót nói chua lời nói. Tùy tiện lấy chút tiền thuốc men sơ. Đổi bên tai thanh tịnh cũng tốt. Dù sao nàng không thiếu tiền. Mà lại nàng cũng không hy vọng Khúc Liên chết nhanh như va. Hiện tại chết phản mà đối với nàng mà nói tính giải thoát. Lê Hiểu hơi thu thập một chút. Liền đi bệnh viện thăm hỏi Khúc Liên. Khúc Liên hiện tại đã tỉnh lạ. Nàng nằm tại trên giường bệnh. Tóc có chút lộn xộn, miệng nhìn có chút lệch sơ. nước bọt chảy ra. Khúc Liên khi nhìn đến nàng lũ, mắt sáng rực lên. Nàng muốn nói điều gơ. Hết lần này tới lần khác một câu nói không nên lờ. Chỉ là phí công phát ra thanh âm ô ô. Lê Hiểu đi đến trước mặt nàng. Đối với y tá nói ra. Ừ, khổ rồi. Y tá tò mò nhìn nàng một cá. Hướng Lê Hiểu cười cơ u, v, quy, quy, o. Phân phó nàng một chút chiếu khán bệnh nhân chú ý hạng mục. Lê Hiểu trực tiếp ghi là. Ơ. Làm cho nàng chiếu cố Khúc Liên là không thể nà. Cả một đời cũng không thể. Thường xuyên mời nhất cái chăm sóc tớ. Cũng coi là nhân tận nghĩa đến. Nàng đi sân khấu trao tiền thuốc mẹ. Thuận tiện cho Khúc Liên đổi một cái đơn độc phòng bệnh. Các loại làm tốt những này về xa. Nửa ngày thời gian liền đi qua. Các loại y tá cùng thầy thuốc đi rồi về xa. Lê Hiểu làm cái kết do. Miễn cho người bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong. Nàng làm một cách huyễn thua. Dạng này tại hình ảnh theo dõi bên chê. Chỉ sẽ thấy Khúc Liên đang ngơ. Mà nàng đang chơi điện thoại. Sau đó lại đem tha tâm thông dùng tại Khúc Liên trên thân. Mặc dù Khúc Liên hiện tại bởi vì trúng gió không có cách nào nói cơ hơn u i e. Nhưng cái này hoàn toàn không làm khó được nàng. Xeo hơn y e. Ngươi quả nhiên là hảo hài tê. Nai nai không có sai nhìn ngươi. Khúc Liên nghe được tiếng lòng của mình thế mà phóng sơ. Ngây ra một lũ. Sau đó lộ ra vẻ mặt kích động. Lê Hiểu khóe môi ngoắc ngoa. Nói ra. Gơ u v quy quy o y sẽ không cho là ta tới trả tiền thuốc mẹ. Là bởi vì tha thứ ngươi đi. Ta chỉ là đơn thuần nhìn thấy ngươi bây giờ cái này bộ dáng chật va. Tâm tình rất vui sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Cho nên không ngại tiêu ít t, i, e. Liền xem như là xem kịch vé vào cửa. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn qua khúc lơ, i, e. Nhìn qua rất như là trong tiểu thuyết nhân vật phản diện đại ma vương. Khúc Liên ngây nơ, g, u, v, quy, quy, o. Mặt đỏ bừng lên. A đã biết sai rồi. Ngươi liền không thể tha thứ ta sao? Lê Hiểu sùi cười một tiếng. A tại sao muốn tha thứ ngươi? Ngươi bây giờ kết cục nà. Chẳng lẽ không phải chính ngươi gieo gió gặt bão sao? Eo không phải ngươi không quen nhìn mẹ tê. Ủng hộ triển gia ấm thượng vương. Lê gia cũng về phần phá sản. Eo không phải ngươi một lòng muốn cháu cha. Cho Lê Nam Giác làm một đống nữ nhân. Thậm chí còn để Lâm Chiêu Tịch đăng đường nhập tha. Lâm Chiêu Tịch cũng không có cơ hội này lừa nơ gơ u, v, quy, quy, o. Đem nhà của ngươi cùng châu báu tất cả đều lừa sạch ánh sáng. Ngươi càng sẽ không bị đuổi ra phòng. Liền cách chỗ ở đều không cơ. Bị tức đến chúng. Nửa người tây lơ y, e. Còn không có cách nào nói chuyện. G, U, V, K, W, W, O. Làm sao ngươi biết những này? Khúc Liên tiếng tim đập nghe liền tức hổn hển. Lê Hiểu nhích miệng lên độ cong tăng lớ. Ta xem tướng nhìn ra được. Nàng xem tướng đương nhiên không có cách nào nhìn thấy cặn kẽ như vậy sự tin. Dù sao Khúc Liên không bơ y, e. Nàng liền tùy tiện lắc lư. Cũng không thể nó. Nàng bình thường thường thường để tiểu dụ đi hỗ trợ theo dõi đi. Khúc Liên quả nhiên dễ như trở bàn tay liền tin tưởng lý do nà. Ai ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta? Nếu là nàng có thể phát ra âm than. Nói lời này lúc đoán chừng muốn chọc giận đến phá âm. Nhưng Lê Hiểu từ nàng biểu tình dữ tợn, đều có thể nhìn ra tâm tình của nàng bây giờ. Nàng cái này một dữ tợn. Miệng lộ ra càng sai leng. Nước bọt một mực hướng xuống giò. Hết lần này tới lần khác tay nàng chân đều không thể động đa. Liền cho mình lau lau nước bọt đều không cách nào. A tại sao muốn nhắc nhở nơ gơ u v quy quy o. Ngươi lại không cho ta tiền. Ta đều sớm cùng mẹ con các ngươi hai đoạn tuyệt quan huyện muốn để ta làm công không không có khả năng. Lê Hiểu dùng thương hại giọng điệu nói ra. Ừm nóng ra. Bằng không thì lại muốn giọt nước miếng. Ngươi tốt nhất sống lâu một chút. Đừng như vậy sắp bị tức chết. Bằng không thì các loại ngươi chế. Ta khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi làm dưỡng hồn ngươi. Đến lúc đó nơ gơ u v quy quy o. Tuyệt đối sẽ không so hiện tại dễ chịu. Nàng tại dưỡng hồn hai chữ tăng thêm trọng âm. Khúc Liên dọa đến tiếng tim đập đều ngừng. Nàng hiện tại đã thống khổ tới cực sơ, dơ quy quy y, e. Kết quả làm dù về sau còn muốn thống khổ hơn. Lê Hiểu lườm nàng một chút. Bên môi ý cười lộ ra mỉa mai. Eo là ngươi con trai năm đó không có vượt quá giới hạn. Nếu là ngươi cùng ta mẹ hảo hảo ở chung. Ngươi bây giờ còn có thể hưởng thụ lấy sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Mà không phải bị tức chú tuyển. Một người lẻ loi hiu quạnh. À các ngươi hủy hoại ngươi nhân sinh của mình. Nàng đứng người lê. Không có lại nhìn Khúc Liên một chú. Đi ra phòng bệnh. Nàng thuận tiện giải trừ huyễn thuật cùng tha tâm thông. Một lát xa. Lê Hiểu thuê chăm sóc cũng đã đế. Đối phương hướng về phía Lê Hiểu khẽ gật đa. Liền đi vào chiếu khán bệnh nhân. Bên trong trên giường bệnh. Khúc Liên từ từ nhắm hai mắt. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Lê Hiểu không ngừng tại nàng đầu ấp bên trong chiếu lại. Nàng hối hận rồi. Nàng thật sự hối hận rồi. Nàng bên tai vang lên chăm sóc thanh ơ. Ra mới kia là tôn nữ của ngươi a. Tôn nữ của ngươi thật xinh đẹp. Mà lại người còn hiếu thua. Bỏ được cho ngươi dùng T.I.E. Ngươi thật có phúc khí a. Phúc khí sao? Nàng nơi nào có phúc hơn? Nàng không nghĩ tới mình hưởng cả đời phú. Tại Lâm lão lúc thu hoạch được dạng này hạ tràng. Sao? Lê Hiểu đi ra bệnh vương y, e. Thuận tiện đi cảnh sát bên kia báo án. Lâm Chiêu tịch từ Khúc Liên bên kia trộm đi châu bá. Giá trị cũng có mấy trăm triệu. Dạng này mức đặc biệt trộm cướp vô ác. Đầy đủ để Lâm Chiêu tịch ở tù trung thân. Nàng cũng không hiểu vì cái gì Khúc Liên tại phát hiện mình đồ vật bị trộm về xa. Không hiểu được báo án. Dạng này đại án K.I.E. Khẳng định là cảnh sát điều tra trọng điểm A. Có thể là bởi vì Lê Nam Giác bọn họ bị bắt quan huyện tăng thêm trột sơ. Cho nên Khúc Liên không dám báo án đơ. Một cái khác khả năng nhưng là nàng không có cái gì pháp luật thường thức. Nàng mặc dù chán ghét Khúc Lơ Y E. Nhưng là cũng không muốn nhìn thấy Lâm Chiêu tịch ung dung ngoài vòng pháp luật. Cho nên nàng vẫn là đi vào cùng Lê Nam Giác hảo hảo làm bạn đi. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. Cơm chùa Nam. Từ Mạn Tần tại biết nàng đi gặp Khúc Liên về xa. Hỏi vài ca. Không có đối với chuyện này phát biểu cái gì cách nhìn. Nàng nhất quán là Lê Hiểu thích là tốt rồi. Một bên khá. Nàng cũng cùng Lê Hiểu để một cơ hơ u y e. Ngoài tuần có cái giả tiệc tử tê hơ y e. Ngươi muốn đi sao? Lê Hiểu nghĩ ngơ. Nói ra. Ốt. Vừa vặn nàng cùng biểu tê. Tiểu Lục chuẩn bị làm cái đồ trang điểm nhãn hơ y e. Mở công ty cũng là cần nhân mạc. Cần cùng rất nhiều vòng tròn bên trong người liên hệ. Nàng hiện tại quá khứ xoát xoát tồn tại cảm cũng tốt. Từ Mạn Tần trong mắt ngậm lấy ý cơ u, v, quy, quy, o. Gơ u, v, quy, quy, o, y có thể tìm cách bạn trai bồi ngươi đi qua. Nàng giống là nhớ ra cái gì đơ. Nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y tuổi tá. Đoán chừng có không ít người muốn đánh ngươi chủ ý. Lê Hiểu điều kiện hoàn toàn chính xác rất tố. Lê gia coi như hiện tại lại nghèo tun. Cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới nàng. Vòng tròn bên trong tin tức hơi linh thông người đều biết nàng là một cái huyền học đại sơ. Có thể xem tướng. Sẽ bày phong thủy cha. Hơn nữa còn tuổi trơ. Tương lai tố có vô hạn khả năng. Dù cho không có huyền học đại sư vầng sán. Lê Hiểu bản thân cũng có tiền. Nàng danh nghĩa tài xả. Hiện tại tổng lại đều có 2.0 tỷ. Rất nhiều xí nghiệp toàn cả gia tộc tổng lạ. Đều chưa hẳn có nàng một người có tiền. Một cái có năng lực lại có tiền bạch phú mơ. Nếu không phải Lê Hiểu bình thường không tham gia những này yến hộ. Tăng thêm bình thường xuất dược nhập tha. Căn bản bắt không đến bản thân nàn. Sớm đã có người dính tới. Liền ngay cả Tử Mạn Tần bên nà. Cũng không ít bạn cũ thăm dò ý nghĩ của nàng. Tử Mạn Tần cơ bản đều qua loa tới. Lê Hiểu nghe hiểu nàng ý tê. Khẽ gật đa. U, V, K, W, W, O. Ta đến lúc đó nhất định sẽ mang bạn trai quá khứ. Nàng nghĩ ngơ. Liền mang Thương Minh tốt. Chủ yếu là bằng hữu khác phái bên tròn. Thương Minh cùng nàng chỗ đến tốt nhất. Mà lại Thương Minh dáng dấp thật đẹp a. Cái kia trương cảnh đẹp ý vui mà. Nhìn xem ha. Đều có thể ăn thêm mấy bát cơm. Đến lúc đó nếu là có người quấn lên đế. Nàng hoàn toàn có thể chỉ vào Thương Minh. Đối với đối phương nói ra. Không có Thương Minh thật đẹp. Hết thầy không muốn. Nàng chính là như thế một tính cách quật cường nhan khống. Nếu như Thương Minh không có cách nào theo nàng. Kia nàng tìm hồ ly tinh. Để hồ ly tinh biến thành một cái đẹp trai để cho người ta không khép lại được chân đại soái cơ. Lóe mù mọi người mắt. Từ Mạn Tần không khỏi nhớ tới cái kia thanh tuyển tuấn mỹ thiếu nơ y e. Trên mặt ý cười làm sâu xa. À Thương Minh à. Húc Phong đứa bé kia. Cùng nàng đề cập qua mấy lần. Lê Hiểu không chút nào nhăn nhơ. Là hắn. Từ Mạn Tần trong đầu hiện ra mặt của ha. Không thể không thừa nhận nữ nhi ánh mắt vẫn là rất tố. Chí ít so với nàng tốt. À bên này có mấy bộ thích hợp y phục của ha. Có thể để cho hắn thử một chút. Lê Hiểu không cùng mẹ ruột của mình khách khơ. Ố. Ta đem hắn mang tới. Tục ngữ nó. Trước kính áo lưới sau kính nơ gơ u v quy quy o. Lời này vẫn là có mấy phần đạo lý. Nhất là tham gia từ thiện yến hộ. Rất nhiều đều không phú thì ơ. Thương Minh nếu là xuyên thấp hơn 10.000 quần ác. Sợ không phải muốn bị một số người coi thường. Nàng rất nhanh liền cùng Thương Minh nhấp nhấp chuyện nà. Hỏi thăm ý kiến của hắn. Tại hắn đáp ứng về xa. Liền đem hắn mang đến mụ mụ bên này thử y phục. Từ Mạn Tần nhìn thấy hắn về xa. Mắt sáng rực lên. Đánh giá thân hình của hắn. Rộng eo hẻ. Trời sinh móc á. Nhìn thấy ha. Nàng liền có thật nhiều linh cảm. Ế. Thử một chút bộ này. Thương Minh chừng mắt nhì. Cầm quần áo đến bên trong đổi. Hắn vốn cho là thử y phục hoa không thêm vài phút đồng huyện nhưng mà cuối cùng. Hắn thẳng đến 2 giờ về xa. Mới bị Từ Mạn Tần phóng sơ. Đã triệt để hỗn độn đa. Hoàn toàn không có trong quá trình này cụ thể ký ứ. Giống như bị đánh ảnh làm mờ đồng dạng. Cả người đều mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng Từ Mạn Tần giải quyết dứt khóa. A cảm thấy vẫn là bộ thứ nhất đẹp mắt nhất. Liền hắn đi. Lê Hiểu nhìn thấy trong nháy mắt đơ. Thương Minh biểu lộ đều u á. Một bộ cả người không tốt lắm bộ dán. Trên đầu ngốc mao cũng rủ u o nơ. Nhìn mệt mỏi. Nhìn qua ánh mắt của nàng không tự giác toát ra một tia ủy khuất. Nàng nhìn không được cười ra tiếng. Từ Mạn Tần nói năng hùng hồn đầy lý lơ. Không nhiều thử mấy bơ. Nơi nào có thể nhìn ra cái nào bộ thích hợp nhất. Trừ bộ thứ nha. Nàng còn mặt khác cho Thương Minh cầm hai bộ những khác phong cách quần áo. Khủ khủ khương. Tuyệt đối không thể thừa nha. Vừa mới nàng là bệnh nghề nghiệp cấp chê. Nhìn không được để hắn không ngừng thử đồ. Lê Hiểu hoàn toàn không nghĩ trải nghiệm Thương Minh trải qua. Chính nàng tuyển hai bộ cùng Thương Minh tương đối nguyên bộ tiểu lễ vá. Sau đó liền nhanh đi vơ. Tốc độ cực nhanh. Từ Mạn Tần nhìn xem nàng tránh như xà hạt bóng lơ u, v, quy, quy, nơ. Khẽ cười một tiếng. Ơ nhỏ này. Tại bản thân cùng Thương Minh trung đụng về xa. nàng đối với đứa nhỏ này ấn tượng liền càng tốt hơn. Không chỉ có dáng dấp tố, cái này tính tình cũng là tương đối tố. Bị nàng dạng này dày vơ, cũng không tức giận. Mà lại cũng không phải kia loại ý nghĩ khó lường nơ gơ u v quy quy o. Như vậy cản tâm tư đều có thể liếc nhìn ngọn nguồn. Tại có cùng Lê Nam Giác kia đoạn hôn nhân về xa. Từ Mạn Tần đối với Lê Hiểu một nửa khác liền khai sáng rất nhiều. Cái này dạ tiệc từ thiện là tại sơ lúc tương đương nổi danh một cái hội trường tổ chức. Tòa lạc tại bờ bơ y e. Hội trường bản thân là vỏ sò hình dạng. Nghe nói xin chữ danh kiến trúc nhà thiết kế tớ. Từ trên không nhìn u o nơ. Chính là một cái phát sáng vỏ sơ. Tràn đầy nghệ thuật cảm giác. Từ Mạn Tần làm trọng yếu tân khách một tròn. Tiến hội trường. Liền bị tiệc tối người chủ trì cho lính tới. Người chủ trì là Tô Vui Đồ Điện tập đoàn đại tiểu thư Sô La Ne Than. Nàng một thân hồng. Xa xa nhìn lại chính là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Từ Mạn Tần cùng nàng chỗ đến cũng không tệ la. Gặp mặt liền cùng nàng hàn huyên vài câu. Nàng ngày hôm nay cũng không có mang bạn trai tớ. Chỉ dẫn theo người phụ tá. Qua tới tham gia giả tiệc tử tê, hơn y, e. Đều sẽ mang lên vật phẩm đấu giá. Đấu giá đoạt được khoản tiền chắc chắn hạng đều sẽ quyên ra ngoài. Sô La Ne Thanh hỏi nàn. Hà ngươi hiểu hiểu hôm nay tới sao? Từ Mạn Tần gật đa. An tối nay đến. Sô La Ne Thanh nói đùa. Ai ta chính dễ dàng làm cho nàng bang ta xem một chút ta đào hoa lúc nào tới. Sô La Ne Thanh gần nhất tình cảm không song ca. Bên người không có cố định bạn trai. Từ Mạn Tần hàm xúc khen nàng một ca. G, U, V, Quy, Quy, O, Y chỉ cần thả ra tiếng S. Chỉ sợ bên người đào hoa nhiều đến có thể lấy ra mở tiệm hoa. Dù sao Sô La Ne Thanh dung mạo xinh đẹp. Gia thế chắc tuyệt. Sô La Ne Thanh dùng chén rượu nhẹ nhàng đụng đụng Từ Mạn ta. Hờ lời chúc của ngươi. Lúc nào, một vị làm vật liệu gỗ sinh ý phú thương Trương luôn mang theo con của hắn hướng Từ Mạn Tần bên này đi tới. Trương tổng tướng mạo chỉ là phổ thôn. Bởi vì dáng người mập ra nguyên nha. Còn nhiều thêm dầu mỡ cảm giác. Con của hắn ngược lại không giống ha. Nghe nói là giống mẹ ha. Tướng mạo mười phần tuấn tê. Xuyên trang phục chính thứ. Nhìn phong độ phiên phiên. Này nhi tử cũng là niềm kiêu ngạo của ha. Hắn mấy năm này thường xuyên mang theo hắn sơ. Rõ ràng là muốn vì con trai trải đường. Trương tổng cùng Từ Mạn Tần nói không có vài ca. Chủ đề liền kéo tới Lê Hiểu trên thân. Ừ, tổng nữ nhi không có cùng một chỗ tới sao? Con gái của ngươi cùng con trai của ta không sai biệt lắm tuổi tá. Bọn họ người trẻ tuổi hẳn là rất có cộng đồng chủ đơ. Có thể nhận thức một chút. Kết giao bằng hữu. Từ Mạn Tần phát hơn y, e. So với ha. Những người này cả đám đều đối với con gái nàng càng cảm thấy hứng thơ. Giống như người được thịt chó. Nàng trong lòng có chút không kiên nha. Trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy vừa vặn mỉm cười. Trương tổng con trai Trương Nguyên sách mỉm cơ u, v, quy, quy, o. A không biết ta có hay không cái này vinh hạnh. Từ Mạn Tần ít nhiều nghe nói qua Trương tổng ra sự tin. Biết đứa con này của ha. Nhưng thật ra là bên ngoài tình phụ xin. Chỉ là bên trên hộ khẩu thời dơ, dơ, quy, quy, y, e. Ghi tạc lão bà hắn danh nghĩa mà thôi. Dù sao lão bà hắn không có sinh hạ đứa bé. Vẹn vẹn điểm ơ. Liền để nàng mười phần không thích. Nàng nụ cười trên mặt phai nhạt nha. Dương tổng con trai hoàn toàn chính xác tuấn tú lịch sơ. Nhưng vẫn là phải xem đứa bé ý nghĩ của mình. Trương tổng vui tươi hớn hở cơ u, v, quy, quy, o. Ra là khẳng định. Hắn nhìn thoáng qua nhi tử bảo bố. Thấy thế nào làm sao hài lòng. Con của ha. Bây giờ tại nước ngoài đại học danh tiếng đọc sách, dáng dấp lại đẹp trai như va. Không có đạo lý Từ Mạn Tần nữ nhi gặp không hiểu ý động. Hắn đang muốn nhiều cùng Từ Mạn Tần nói vài lời, kéo chắp nú. Đột nhiên phát hiện cổng tao động. Hắn quay ra. Lập tức bị chạm mặt tới khuôn mặt đẹp xung kích cho lóe mắt. Nữ dung mạo tinh xảo xinh đẹp. Như là nở rộ mẫu đơ. Trên thân màu vàng sáng váy tôn lên nàng da trắng thi đấu sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Như là oanh oanh mỹ ngọt. Làm cho không người nào có thể từ trên người nàng rời ánh mắt. Nàng kéo nam tê. Một thân màu vàng nhạt âu phụ. Ngũ quan bu xeo. Mặt mày như sơn thủy họ. Tìm không ra mày may khuyết điểm. Hắn khí chất phiêu giật bên trong lộ ra cao cao tại thượng quý khơ. Cùng Lê Hiểu đứng chung một chơ. Chẳng những không có bị nàng ngăn tra. Giữa hai người phong cách ngược lại mười phần hòa ho. Tương đắc chiếu rõ. Lê Hiểu xích lại gần cùng hắn nói cơ hơ u y e. Thân mật tư thái nhìn một cách không sót gơ. Giữa hai người tỏ khắp lấy một loại bên cạnh người vô pháp tham gia trong đó không khí. Lê Hiểu phân phó song thương minh đừng loạn uống sơ u, v, quy, quy, o. Nàng ngẩng đầu nhìn đến mẹ của nàng Từ Mạn ta. Liền kéo thương minh đi trước gặp nàng mẹ. Từ Mạn Tần mang trên mặt ý cơ u, v, quy, quy, o. Dẫn trách. Gơ u, v, quy, quy, o, y đến hơi trễ. Sô La Ne Thanh cười nói. Hôn. Này thời gian vừa vặn. Nàng ánh mắt rơi vào thương minh trên tha. Cũng không nhịn được kinh ngạc tại đối phương tướng mạo thật được. Giống Nhậm Thiệu Đường lúc tuổi còn trẻ tướng mạo đã là nhất T.U.I.E. Thiếu niên này bộ dáng so Nhậm Thiệu Đường càng thêm tuấn tê. Giống như thiên địa linh khí đều tụ tập ở trên người ha. Gặp chi quên tục. Đổi lại là bình thường. Nàng đã sớm câu đá. Nhưng đáng tiếc đây là Lê Hiểu bạn cha. Nàng chỉ có thể nhị. Dù sao nàng không có cùng người khác đoạt nam nhân yêu thích. Trương Tổng nhìn thấy vừa mới một màn kia. Nhìn lại mình một chút con cha. Nguyên bản mười phần đem ra được con cha. Đứng tại cách này là lấm thiếu niên bên nơi gơ u, v, quy, quy, o. Lập tức bị hạ thấp s, u, o, nơ. Giống như công tử bên người gã sai vặt đồng giản. Không có chút nào trước đó trói lọi. Lê Hiểu buông lỏng ra kéo thương minh ta. Cùng mọi người giới thiệu một chút hắn. Thương minh khẽ gật đà. Thần thái có chút lãnh đạm. Hắn tại mặt đối với người không quen thuộc lũ. Liền sẽ tự động bày ra cái này tư thá. Lộ ra xa cách khí cha. Để cho người ta không dám khinh nhờn. Trương Tổng nhớ lại một chút. Mười phần xác định hắn chưa nghe nói qua cái gì họ thương đại gia tộc. Vì lấy phòng ngừa vạn nha. Hắn lần nữa thăm sơ. Gơ u, v, quy, quy, o, y, nhìn qua có chút quen mà. Ta có phải là gặp qua phụ thân ngươi? Thương minh nhíu mà. Hung cơ. Cha mẹ ta sớm không có ở đây. Hắn còn chưa ra đời. Cha mẹ của hắn cũng đã chiến tử. Trương Tổng nội tâm xùy cười một tiếng. Xác định đây chính là cái không tên không họ cơm chùa nam. Coi như dáng dấp thật đe. Cũng không cải biến được đối phương ăn bám tính chất. Hắn nhìn xem thương minh thần thá. Nhiều hơn một phần khinh miệt. Hắn kéo ra con của mình. Nói ra. Không nghĩ tới hiểu hiểu đã lớn như va. Ngươi vừa ra đời thời dơ, dơ quy quy y e. Ta còn gặp qua ngươi đa. Thật sự là nữ lớn 18 biến. Đây là con trai của ta A Sát. Các ngươi bằng tuổi nha. Có thể hào hào nhận biết. Hắn dừng lại một chút. Ngữ trọng tâm trường nói. U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G. Bên ngoài loại kia thấy tiền sáng mắt người cũng đừng quen bơ, Y, E. Lấy ra tiêu khiển một chút có thơ. Làm bằng hữu hay là muốn tìm môn đăng hộ đối. Mặc dù hắn không có chỉ mặt gọi tê. Ngược lại ai cũng nghe ra được hắn ngấm ngầm hại người đối tượng chính là bị Lê Hiểu mang tới thương minh. Con của hắn thì ra mặt làm lên người tố. Khẽ nhíu mà. Huyện chớ nói lung tung. Ta tin tưởng có thể bị Lê Hiểu xem như bạn bơ. Khẳng định là có chỗ thích hợp. Các ngươi tiểu hài tử ra. Nơi nào hiểu nhiều như va. Giống các ngươi người thân phận như va. Chú định bên người sẽ có không ít tâm hoài dù thai nơ gơ u v quy quy o. Rất nhiều người đều ôm thiếu phấn đấu 10 năm ý nghĩ ý đồ tiếp cận các ngươi. Biết người biết mặt không biết lòn. Các ngươi đừng đem người khác mơ mộng hão huyền quá. Lê Hiểu rất khó chịu. Cái gì ngu xua. Đều dám ở trước mặt nàng khi dễ thương minh. Nàng ánh mắt rơi vào Trương Tổng trên người con trai. Đối phương đối đầu ánh mắt của nàng. Hướng về phía nàng lộ ra một cái có chút ngượng ngùng nụ cơ u, v, quy, quy, o. Giống như bởi vì chính mình phụ thân lời nói mà cảm thấy xấu hổ. Lê Hiểu nói ra. Y là con của ngươi sao? Trương Tổng liền vội vàng gật đa. Bắt đầu thổi lên. Lê Hiểu hỏi lần nữa. Là ngươi con riêng? Trương Tổng nhíu mà. Ái gì con sơ y, e, nơ. Đây là ta cùng lão bà ta thân sinh con trai. Lê Hiểu mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Ha sao? Ta nhìn hắn tướng mà. Phụ thân hắn đã sớm không có ở đây. Ta còn tưởng rằng là ngươi con riêng đâu. Nàng biểu lộ một mặt vô tổ. Lại hỏi thương minh. A ở phương diện này bản thân không bằng nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Ngươi bang ta xem một chút. Ta tướng sai rồi không? Thương minh khóe môi vỉnh lê. Không có. Từ tướng mạo đến xe. Phụ thân hắn tại 8 tuổi lúc liền qua đời. Tác giả có lời muốn nói. Không nên đắc tội huyền học đại sơ. Bằng không thì hắc lịch sử vài phút cho ngươi đào ra. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. Ngày đi một thiện. Trương Tổng sắc mặt chứng đến giống gan heo đồng dạng. Duy trì không được mới vừa cùng tức giận nụ cười. Hắn lại không phải người ngơ. Nơi nào nghe không ra Lê Hiểu cùng thương minh là nói hắn bị đội nón xanh. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Tiểu thư thật sự là khôi hà. Rất sẽ nói đùa a. Lê Hiểu cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không có. Ta không có nói đùa với ngươi. Ta nói là sự thật a. Nhìn tướng mà. Ngươi vốn là không có con trai a. Trương Tổng con trai Trương Nguyên Sách nhíu mà. Biểu lộ không vu. Tuy như ngươi không yêu thích chúng tệ. Cũng không thể dạng này vũ nhục chúng ta. Hắn làm sao có thể không phải ba ba con trai đâu. Hắn hiện tại tất cả địa vương đều xây dựng ở cha của hắn chỉ có hắn một đứa con trai cái tiền đề này hả? Nếu quả như thật không phải. Vừa nghĩ tới khả năng nà. Trương Nguyên Sách trái tim liền thẳng thắn nhảy không ngừng. Không không khôn. Hắn sao có thể bị mang tiết ta? Hắn nhất định phải là ba ba con ruột. Lê Hiểu ha ha cười lạn. Y cùng các ngươi nói dỡ. Ta là xem ở hai nhà nhận biết phần bên trê. Cho nên mới hảo tâm nhắc nhở nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Ngươi không lính tình vậy thì thôi. Từ Mạn Tần biết nữ nhi tính các. Lê Hiểu cũng không phải là loại kia lại bởi vì thấy ngứa mà. Liền tùy tiện tạo ra lời đồn người. Nàng dạng này nói chắc như đinh đóng cổ. 10/89 là thật sự. Nghĩ đến khả năng nà. Nàng cũng nhìn không được muốn nhìn có chút hả hê một thanh. Nàng đối với Trương Tổng cách này dựa vào lão bà làm già. Các loại thây tử nhà mẹ đẻ về hưu về sau liền ở bên ngoài nuôi tình phụ nam nhân không có cảm tình gì. Nhất là hai cha con này cũng không chiếu soi gơ u, v, quy, quy, o, nơ. Còn nghĩ đánh nàng nữ nhi bảo bối chủ ý. Phải bị đội nón xanh. Trương Tổng mặt trực tiếp trầm u, o, nơ. Cái kia Trương dầu mỡ mặt giống như là bị dội cho mực đồng giản. Ấy hưu nói vườn. Lông còn chưa mọc đủ nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Cũng dám ra đây giả danh lừa bịp. Bị lửa giận làm cho hôn mê đầu ha. Nói chuyện đều không lựa lời nói. Không có một cách nam nha. Sẽ thích bị người nói đội nón san. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu là chuyện đơ, mặt của hắn đều muốn mất hết. Từ Mạn Tần mặt cũng kéo su to nơ. Ừ, nhi của ta hiểu hiểu cùng Thương Min. Thế nhưng là quốc gia đều đặc biệt mời đi qua hỗ trợ huyền học đại sư. Làm sao? Ý của ngươi là quốc gia đã nhìn lầm người sao? Trương Tổng bờ môi mấp má. Một câu phản bác đều nói không nên lời. Đang nghe liền lên đầu người lãnh đạo đều đem bọn hắn mời quá khơ. Hắn ý nghĩ cũng không khỏi động đung đưa. Chẳng lẽ bọn họ nói là sự thật sao? Không thể nào. Lan Lan yêu hắn như va. Lúc ấy không có có danh phận cũng nguyện ý đi theo ha. Làm sao có thể cho hắn đội nón xanh? A Sách nhất định phải là con của hắn. Nội tâm của hắn giãy giụa ở trên mặt biểu hiện ra ngoa. Để hắn mặt giống như mở xưởng nhuộm đồng dạng. Thương Minh nhìn một chút gương mặt ha. Giọng điệu lạnh nha. Hin mặt ngươi tướng. Ngươi nguyên bản tại 24 năm trước khả năng có con cha. Nhưng đáng tiếc không thể sinh ra tới. Trương Tổng tâm hơi hồi hộp một chút 24 năm tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Vợ hắn khi đó mang tha. Siêu âm chiếu biểu hiện là cách nam hài. Hắn khi đó gặp Lan La. Không quản được nửa người dưới của mình. Cùng với Lan La. Kết quả bị thây tử bơm y, e. Động thai khí đẻ non. Cũng bởi vì cái này ngoài ý muốn đả thương thân thơ. Từ đây không có cách nào mang thai. Chính là bởi vì cái này nguyên nha. Nàng mới đối với hắn đem A Sách ghi tạc nàng danh nghĩa một chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt. Việc này người biết cũng không nơ hơ y e. Trừ 10 phần người thân cận. G u v q q o y tại 8 năm trước ra một trận sự cơ. Về sau liền đã mất đi sinh dục công năng. G u v q q o y nói ba. Ta khỏe mạn. Nơi nào bất lực. Trương Tổng thanh âm nhìn không được cất ca. Chỉ là cái này thần sắc nghiêm nghị biểu hơ y e. Thấy thế nào đều lộ ra một cỗ chột dạ. Toàn trường tân khách đồng loạt nhìn về phía Trương Tổn. Ánh mắt vi diệu nguyên lai bình thường nhìn tham hoa háo sắc Trương Tổn. Hiện tại đã bất lực rồi. Thật lớn một cái dưa a. Nguyên bản Trương Tổng khả năng bị đội nón xanh cái này dưa đã để bọn họ hưng pha. Kết quả không nghĩ tới cái thứ hai dưa lập tức lại xuất hiện. Trận này dạ tiệc từ thiện người đề xuất Solane Thanh Nguyên vốn chuẩn bị đem Trương Tổng trực tiếp mời đi ra ngoa. Miễn cho ô uế địa bàn của nàng. Hiện tại nàng lập tức bỏ đi chủ ý nà. Đuổi đi ra làm gơ. Loại này trò hay khó gặp. Nàng ngậm lấy ý cười ánh mắt nhìn phía Trương Tổng nửa người dơ u, v, quy, quy, o. Động tác này để Trương Tổng càng là tức giận đến mặt đều muốn bóp méo. Thương Minh có chút mờ mị. A không nói ngươi bất lực. Ta chỉ nói là ngươi mất đi sinh con năng lực mà thôi. Lê Hiểu che miệng cơ u, v, quy, quy, o. Á này có tính không là không đánh đá khai. Nàng lương lương nói. Húc mơ u, v, quy, quy, nơ. Cái này toàn bộ người đều biết ngươi bất lực. Trương Tổng tức giận đến kém chút quyết quá khơ. Chỉ vào Lê Hiểu cùng Thương Minh tay không ngừng mà run a du. Hô hấp càng ngày càng thô. Mặc dù hắn rất tức ra. Nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hoàng sợ hãi. Hắn tại 8 năm trước lúc đi ra ngoài chơi lũ. Không cẩn thận từ trên ngựa ngã su o nơ. Đả thương chỗ ghi. Vô luận xin nhiều ít thầy thua. Đã ăn bao nhiêu thiên bệ hơn u v quy quy o nơ. Vẫn không có nửa điểm biện pháp. Về sau 10 phần trột dạ ha. Lo lắng bị người phát hiện điểm ơ. Bình thường thì càng làm ra trò chơi bùi hoa hình tê u, v, quy, quy, o, nơ. Trêu đến vòng tròn bên trong nơ, g, u, v, quy, quy, o. Nhấc lên hắn đều muốn nói hắn phong lưu háo sắc. Bây giờ, hắn tấm màn che bị ngay trước công chúng kéo s, u, o, nơ. Tất cả mọi người biết hắn phương diện kia có vấn đề. Nghĩ đến về sau đi ra ngoa. Tất cả mọi người sẽ dùng chế xếu ánh mắt đồng tình nhìn ha. Trương Tổng liền hận không thể một lần nữa đầu thai được rồi. ánh mắt của hắn nhìn không được rơi vào Trương Nguyên Sách trên tha. Trước kia vị này thành tích ưu dị, tướng mạo xuất chúng con cha, vẫn luôn để hắn rất tự hào. Nhưng nghĩ đến hắn rất có thể không phải là của mình con cha, trong lòng của hắn hãy cùng đâm một cây gai đồng dạng, có lòng nghi ngờ về xa. Hắn lại nhìn A Sách liền thấy thế nào đều không giống con của mình. Đúng vậy. Thương Minh cùng Lê Hơn Y, E. Liền hắn kia hai cọp bí ẩn đều có thể thông qua tướng mạo nhìn sơ. Bọn họ nói chỉ sợ là thật sự. Con của hắn. Hắn vất vả phấn đấu nửa đời nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Thậm chí ngay cả con trai đều không cơ. Hắn thậm chí còn bạch bạch giúp người khác nuôi con trai nhiều năm như vậy. Hắn đầy trong đầu đều là chuyện nà. Không còn có tâm tình tham gia cái này cái gọi là dạ tiệc từ thiện. Hắn miễn cưỡng nói ra. Hân thể ta có chút không thoải mái. Ta đi trước. Hiện tại trọng yếu nhất chính là hảo hảo điều trơ. Tốt nhất làm một cái thân tử giám định. Hắn tại A Sách lúc vừa ra đời từng làm qua giám đin. Nhưng hiện đang hồi tưởng lại đế. Giám định bệnh viện kia bên trong. Có cái thầy thuốc đúng lúc là Lan Lan thân thích. Hắn cho mình vãn tôn về xa. Liền cúi đầu rời đi. Huyện ta cùng ngươi. Trương Nguyên Sách nội tâm đồng dạng mười phần bất a. Hắn cần phải nhanh lên một chút trở về hỏi thăm hắn hôn mẹ sơ u o. Tốt làm đến tiếp sau dự định. Chỉ là tại hắn muốn nâng phụ thân thời dơ, dơ quy quy y, e. Phụ thân lại vô ý thức tránh đi tới. Hành động này để Trương Nguyên Sách tâm chìm đến đáy cố. Phụ thân là thật sự hoài nghi hắn. Thương Minh biểu lộ có chút ảo não. Lê Hiểu hỏi. Thế nào? Thương Minh nói ra. A quên tìm hắn muốn xem bói phí đi. Hắn hiện đang giúp người xem bó. Một quẻ đều muốn mấy trăm ngàn. Sau đó ngay tại vừa rồi, hắn giống như là váng đầu đồng giản. Không lấy tiền liền giúp hắn xem tướng. Bạch bạch hao tổn. Lê Hiểu kém chút cười quất tớ. Thương Minh tính cách nà. Có lúc thật sự rất đáng yêu a. Nàng cố nén cười an ủi ha. Không có việc gơ. Liền xem như ngày đi một thiện. Thương Minh thật sự là người thiện lương. Thương Minh lộ ra có chút ngượng ngùng cười. Chung quanh nghe nói như vậy nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Cũng nhìn không được khóe miệng giật một cái thần thương mại người thiện lương. Người thật là hiền lản. Nơi nào sẽ đem người hắc lịch sử đều bóc xuống sơ, u, v, quy, quy, o. Ngày hôm nay qua đơ. Chỉ sợ trong một đoạn thời gian Trương Tổng cũng không dám ra ngoài cửa. Lê Hiểu cách này có tính không là trong mắt người tình biến thành tây thơ. Tự mang photoshop. Bất quá việc này ban đa. Cũng là Trương Tổng mình mắt chó coi thường người khá. Tùy ý chọn hấn nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Kết quả hiện tại đã trúng thiết bà. Cũng coi là tự làm tự chịu. Cách đó không x... Nghe được cách này lời thoại Trương Tổng chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Kém chút thổ hơn u y e. Hắn rời đi bước chân nhanh hơn. Đợi đến hai cha con này rời đi về xa. Hội trường an tính một cái chớp mà. Sau đó giống như một lần nữa đè xuống chốt mở đồng giản. Lần nữa khôi phục nguyên lai náo nhiệt tràng cảnh. Ngày hôm nay qua tới tham gia dạ tiệc tử tê hơn y e. Có không ít là nghe nói Lê Hiểu muốn tớ. Hướng về phía nàng tới được. Nhưng là hiện tại, trải qua vừa mới kia vừa ra về xa, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao tất cả mọi người không muốn trở thành kế tiếp Trương Tổng. Tại Thương Minh vừa khi đi tớ, không ít người còn tưởng rằng hắn chỉ là Lê Hiểu túi tiểu bạch ca y, e. Đối với hắn rất là chướng mắt. Hiện tại như một cách thể hiện ra bản sự huyền học đại sơ. Là mười phần chỉ có thể ngộ mà không thể ca. Coi như không thể giao hà. Cũng không thể đắc tội. Đang hiểu rõ sở điểm ấy về xa. Không ít người đổi tâm tín. Nhiệt tình tới cùng Lê Hiểu cùng Thương Minh chào hỏi. Lê Hiểu không thể không thừa nha. Những người làm ăn này. mượn gió bẻ măng bản sự thật đúng là thật lợi hại. Bất quá nàng cũng không cần thiết đắc tội với nơ gơ u v quy quy o. Nàng mỉm cười tiếp nhận bọn họ đưa qua thiện, thuận tiện nhận mấy phần danh thiếp, về sau nói không chừng liền có thể dùng tới. Từ Mạn Tần nguyên vốn còn muốn lợi dụng các mối quan hệ của mình bang nữ nhi nhiều giới thiệu chọn nơ gơ u v quy quy o, hiện tại xem xé hoàn toàn không cần. Cho nên nói thực lực mới là hành tẩu đồng tiền mạnh. Giống Lê Hiểu cùng Thương Min, liền coi như bọn họ không để ý những người nà, bọn họ cũng chỉ sẽ khen bọn họ đây là có đại sư phong phạm. Sô La Ne Thanh đều trêu tức biểu thị nàng cái chủ nhân này danh tiếng đều bị cướp hết. Đương nơ hơ y e. Nàng đối với điểm ấy hoàn toàn không ngại. Một mặt là bởi vì đối với Lê Hiểu ấn tượng không tê. Một phương diện khác cũng là có tâm cùng bọn hắn chỗ tốt quan hệ. Bởi vì Thương Minh không quá an hiểu ứng phó người xa lơ, Lê Hiểu không yên lòng ha. Cho nên một tấc cũng không rời. Hai người thân mật tư thái nhìn một cách không sót gơ. Để không ít người cảm khái thật sự là một đôi bích nhân. Nhưng đối với một chút muốn theo đuổi Lê Hiểu phú nhị đại tới nó, một màn này liền mười phần chát nhã. Để bọn hắn nhìn lòng khó chịu. Nhưng mà bọn họ lại không dám chạy đến Thương Minh trước mặt khiêu khích ha. Để hắn biết khó mà lu. Miễn cho trở thành kế tiếp Trương Tổng. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nữ sắc phương diện hắc lịch sơ. Nếu như bị lộ, vậy liền mặt mũi nổi tình đều không có. Lê Hiểu mới mặc kệ những người kia ý ngơ. Trên thực tế, có Thương Minh ở bên nơi gơ u. V quy quy o. Nàng thật đúng là tỉnh không ít sự tình. Nếu như Thương Minh không ngạ, nói không chừng còn có thể làm bộ một lần bạn trai của nàng. Tốt khiến người khác biết khó mà lui. Nàng còn thật không có muốn kết hôn sinh con ý nghĩ. Yêu đương không bằng tu tiên. Lúc nào nàng trong góc thấy được bạn tốt tưởng điểm dơ dơ quy quy y e, liền đi qua cùng nàng chào hỏi. Thương Minh cùng tưởng điểm điểm chưa quen thua, liền đứng tại cách đó không xa. Hỉ một mình ngươi đến à? Nàng nói với tưởng điểm điểm. Tưởng điểm điểm gật gật đa. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới. Nhưng nàng mẹ nói nàng sớm muộn cũng muốn xuất hiện trước mặt người khá. Cho nên làm cho nàng trước tớ. Xoát xoát tồn tại cảm. Lê Hiểu hỏi. An sao không quá cao hứng? Tưởng điềm điềm thở dài. A hôm nay lại thất bại. Lê Hiểu. Tưởng điềm điềm nói ra. A muốn mua xuống một quyển tiểu thuyết bản quy u y e. Ngày hôm nay cùng tác giả lần nữa trao đổi. Nàng không nguyện ý. Lê Hiểu mí mắt kéo sơ. Hỏi. Ai gì tiểu thuyết? Sẽ không là ma tước tinh quyển kia a? Tưởng điềm điềm đến bây giờ thế mà còn không hết hy vọng. Nàng đến cùng là nhiều thích kia quyển tiểu thuyết à. Mặc dù quyển sách kia đơ. Tiết tấu kịch bản hoàn toàn chính xác để cho người ta muốn ngừng mà không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nhưng nói cho cùng chính là một bản chó thường máu tiểu thuyết tình cả. So ma tước tinh viết tốt cũng không phải là không có. Tưởng điềm điềm dừng một chút. Yêu ngươi thành nơ, gơ, hơ, y, e. Lữ thiếu đuổi theo vợ bận biểu. Lê Hiểu chỉ muốn che ma. Vô luận như thế nào. Danh tự này từ tưởng điềm điềm trong miệng dơ. Không hài hòa cảm giác tăng cao. Đại tiểu thư là thật sự không muốn hình tượng sao. Tác giả có lời muốn nói. Cơ hữu thẩm bảo bảo văn đã bắt đầu ma. Tiến vào 6.000 đổi mới tiết tấu. Thích niên đại văn có thể đâm đâm. Nàng giống như tê. Không thể không đem nguyên là ác độc đổi thành pháo hôi. Trở thành niên đại văn pháo hôi nữ phụ sau. Tác giả. Thẩm bảo bảo. Văn án. Mỹ thực chủ bờ lúc thỉnh bảo bảo tỉnh lại sau rất ngơ. Phát hiện mình xuyên qua niên đại văn bên tròn. Thành thỏa thỏa ác độc nữ phụ. Nữ phụ vì gả cho nam chín. Cùng mù lóa lão ông ly hô. Một tay bài tốt bị mình đánh nháo nhoi. cuối cùng luôn lạc tới chúng bạn xa lánh tình trạng. Mà mình mù lóa lão côn, lại trở thành trong mắt mọi người đại lão. Thịnh Bảo bảo, gả cho nam chính, không thể nào. Đời ta sinh là đại lão nơ gơ u v quy quy o, chết là đại lão dược. Nghiêm túc mặt, từ đây đại lão bên người nhiều một cái cỡ lớn chân vật trang sức. Đại lão rất đau đầu, bởi vì gần nhất nàng dâu có chút tính tin, không nguyện ý nấu cơm cho hắn. Nàng dâu nước mắt rưng rưng lên án, các nàng nó, ngươi đi cùng với tê, chỉ là vì ăn ta làm cơm. Đại lão nghiêm túc mặt, ta không có, ta không phải. Các nàng nói bậy, rõ ràng ngươi sánh bằng ăn càng mỹ vị hơn. Con gái của ác độc nữ phụ, tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 139. Bạn trai nhỏ, mà đại tiểu thư bản nha. Một mặt chính chứ, phảng phất từ miệng nàng bên trong nói ra chính là đỏ mụn. Loại này văn học lấy làm, nàng cái này lý trực khí trắng thái đơ, để Lê Hiểu cũng nhìn không được bắt đầu nghi ngờ. Là không phải mình quá suy nghĩ nhiều một chút. Nàng yên lặng nhìn xem tưởng điểm dơ, dơ quy quy y, e, gơ u, v, quy quy o, y, vì cái gì như thế thích quyển sách này. Nói thật sơ, giai đoạn trước có thể duy trì ma tước tinh viết xuống đế, cũng là bởi vì tưởng điểm điểm mỗi ngày kiên nhẫn khen thưởng a. Kia trang web không biết có bao nhiêu tác giả ven vết chết ma tước tinh, có người giàu có độc sơ. Còn có người âm mưu nghị luận là ma tước tinh mình né, nói nàng là nhân dân tệ người chơi, tức giận đến ma tước tinh đều muốn tự mình cùng bọn hắn lý luận một chút. Tưởng điểm điểm trầm mặc một hồ, nói ra, tuy vì ta cảm tha, ta cùng tác giả tâm hữu linh tê. Lê Hiểu, tưởng điểm điểm nói, hiên kia quyển tiểu thuyết kịch bản thời dơ, dơ quy quy y e, ta liền thường thường cảm thấy rất quen thuộc. Sau đó có lúc trời tối nằm mơ, còn mơ tới một chút cố sự tình tiết, làm ta ngày thứ hai mở ra đổi mới đến xem thời dơ, dơ quy quy y e, phát hiện đổi mới nội dung cùng ta làm mộng rất giống. Do nên ta cảm tha, đây chính là trong cõi u minh duyên phận. Tưởng điểm điểm đối với duyên phận này là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như nói chỉ là một lần vậy thì thôi, nàng đã nhiều lần gặp được loại tình huống này. Mà là quyển tiểu thuyết này cũng viết nhìn rất đẹp. Người khác đều coi là tưởng điểm điểm bình thường thích xem thi từ văn xuôi loại nà, lại không tốt cũng là thổ thần sẽ thành công học loại này. Nhưng lại không bơ y e. Nàng yêu nhất kỳ thật chính là cẩu huyết ngôn tình va. Mặc dù rất nhiều người không có lô s, nhưng nhìn xem lại hết sức giải é, làm cho nàng có thể quên mất thế giới hiện thực một chút phiền não. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá, tưởng điểm điểm nàng sẽ không là mơ tới một cái thế giới khác phát sinh sự tình a. Ma tước tinh cái thằng nà, tại viết thời dơ, dơ quy quy y e, đem bên trong một chút tài liệu tan tiến và ngẫu nhiên mấy cái cùng tưởng điểm điểm mộng đụng rất bình thường. Nhìn như vậy đế, tưởng điểm điểm linh cảm còn rất mạnh. Nàng đại khái hiểu tưởng điểm điểm đối với quyển tiểu thuyết này cố chấp nguyên nhân. Tưởng điểm điểm nói ra, con người trong đó nam phơ, ta đều đã chọn tốt diễn viên. Nếu như là nàng mua xuống bản quy u y e, đến lúc đó quay chụp truyền hình điện ảnh hạng mụ, đại khái suất cũng là nàng đầu tư. Làm nhà đầu tư, nàng vẫn có nhất định quyền lên tiếng. Lê Hiểu có chút hiếu ca, ái nào diễn viên. Tưởng điểm điểm mở ra điện thoại di động của mình, ấm mở một chương đồ. Lê Hiểu nhận nha, nhận ra đây là một cái xuất đạo không có 2 năm tiểu minh tinh, ngũ quan khắc sâu cùng tuấn lãng, nhíu mày bộ dáng mang theo vài phần giống như đã từng quen biết. Nàng đột nhiên linh quang lóe lên, cái này tiểu minh tinh giống không phải liền là quyền nhất xâm sao? Đường nơ hơ y e. Quyền nhất xâm bản thân so với hắn càng tuấn mỹ, càng có bá đạo tổng giám đốc phong phạm. Gơ u v quy quy o y muốn cho hắn diễn cái kia địa trung hải nam phụ. Tưởng Điềm Điềm mắt sáng rực lên. Gơ u v quy quy o y cũng nhìn qua bộ tiểu thuyết này a. Lê Hiểu rất muốn nói nàng không phải. Nàng không có. Nhưng nàng chỉ có thể đáng xấu hổ chấp nhận. Vị này hơi một tí thích nói trời lạnh vương phá nam phơ. Ma tước xác đáng lúc viết thời điểm chính là chiếu vào quyền nhất xâm đến viết. Cái này nam phủ ngay từ đầu bị nữ phủ chỗ che đa. Các loại khi dễ nữ chín. Thẳng đến có một ngà. Hắn bị cuồng phong thổi xuống tóc. Lộ ra địa trung hải đầu. Nữ chính bất kể hiềm khích lúc tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Không chỉ có không có so đo lúc trước hắn hành vơ. Còn viết phòng dùng tóc phương thuốc cho nam phơ. Nam phụ phục dụng một đoạn thời gian. Thật đúng là mọc ra tó. Từ đây nam phụ chính là nữ chính liếm chó. Nói tóm là, đây là một cách khôi hài hệ nhân vật. Lê Hiểu có chút muốn nhìn bộ này phim truyền hình. Nàng vo khan một tiếng. A cảm thấy Quyền Nhất Sâm càng thích hợp diễn. Quyền Nhất Sâm bản nhân có loại tự nhiên mà thành ngu xuẩn khí chàng. Tưởng Điềm Điềm nhíu mà. A không dậy nổi cá. E. Nàng mặc dù có T, I, E. Nhưng cũng không cần thiết vì mời Quyền Nhất Sâm diễn nhân vật này mà đập vài tỷ đi không xa. Coi như ra vài T. Quyền Nhất Sâm đều chưa hẳn nguyện ý. Ung thế. Nàng suy tư một chút. Quyết định đến lúc đó mang Ma Tước Tinh đi chỗ đó trang web tổng bộ đi một chuyến tố. Nhìn có thể hay không đem ký kết thân phận chứng từ Lê Hiểu đổi thành Ma Tước Tinh bản nha. Đến lúc đó lại để cho Ma Tước Tinh cùng Tưởng Điềm Điềm hảo hảo đàm bản quyền sự tình. Nàng một mặt cao thâm khó lường. A cảm tha. Các loại qua một đoạn thời gian. Ngươi thử lại lần nữa. Xác suất thành công sẽ gia tăng. Tưởng Điềm Điềm nói ra. Ây là ngươi giúp ta xem bói ra kết quả sao. Đúng. Lê Hiểu bồi Tưởng Điềm Điềm nói chuyện một hồ. Sau đó lại bị Từ Mạn Tần gọi lên nhận biết một cái thế giao thúc thú. Ngay sau đó, dạ tiệc từ thiện liền bắt đầu. Từ Mạn Tần lần này lấy ra đấu giá chính là nàng kết hôn lúc chiếc nhẫn kim cương u, v, quy, quy, o, nơ. Kia cực đại lóe sáng kim cương u, v, quy, quy, o, nơ. Quả thực muốn lóe mù ánh mắt của mọi người. Cái này chiếc nhẫn kim cương u, v, quy, quy, o, nơ. Giá thị trường cũng là muốn hơn ngàn vạn. Nàng đem cái này chiếc nhẫn kim cương bán đấu giá sơ. Hoàn toàn không phải là muốn cùng mình bên trên một đoạn hôn nhân làm một cách triệt để kết thúc. Cùng Từ Mạn Tần cho vật phẩm bán đấu giá so sánh. Những vật khác tương đối mà nói liền tương đối không đáng chú ý. Lê Hiểu lấy ra đấu giá chính là nàng vẽ hộ thân phơ. Có thể ngăn một lần tai. Ngọc bản thân không đắt la. Nhưng tăng thêm cản tai cái này tác run. Tự nhiên có thật nhiều người chạy theo như vị. Cuối cùng cũng vỗ ra triệu giá cả. Đối với những người có tiền này tới nó. Triệu cũng chính là một chiếc xe T.I.E. Tiêu lấy tiền tầm để ngăn cản một lần tai ho. Hoàn toàn không uổng công. Vỗ xuống đến thứ này chính là Solane Thanh Ca Cơ. Những người khác không có tiếp tục cùng hắn cố tình nâng. Chưa chắc không phải xem ở cái này một mối liên hệ bên trên. Lê Hiểu thô sơ giản lược tính một cá. Trận này tiệc tối xuống tớ. Không sai biệt lắm cũng có thể chủ bị từ thiện hơn 100 triệu nơ gơ u y e. Cũng coi là đại thủ bút. Các loại đấu giá hội kết thúc về xa. Lê Hiểu liền dẫn Thương Minh cùng nàng mẹ chuẩn bị rời đi. Solane Thanh tự mình đưa bọn hắn đi ra ngoài. Nàng lườm Thương Minh một chút. Bám vào Lê Hiểu bên ta. Thấp giọng nói ra. Ai nhìn đêm nay rất nhiều nữ hài tử con mắt đều dính tại ngươi bạn trai nhỏ trên tha. Ngươi đến cẩn thận một chút. Không phải mỗi người đều giống như nàng có tiết tháo có nguyên tắc. Lê Hiểu khoảng thời gian này danh tiếng quá thinh. đỏ mắt nàng người cũng không ý. Chỉ là không dám bên ngoài đắc tội nàng mà thôi. Nhưng nếu là có cơ hội đoạt bạn trai của nàng, những cái kia các đại tiểu thư cũng không lại nương tay. Lê Hiểu nhíu mà. Ê, các nàng phóng ngựa tới. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Thương Minh bản thân kỳ thật không quá cùng nhân loại liên huyện cùng nàng quan hệ tố. Càng nhiều hơn chính là bởi vì bọn họ là đồng loa. Cũng là có thể sóng vai tiến lên bạn bè. Những cái kia đại tiểu thư thật sự suy nghĩ nhiều quá. Sô La Ne Thanh bởi vì nhìn Lê Hiểu Thuận ma, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở nàn. Cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phần hảo ý là, Lê Hiểu vẫn là phải cảm ơn nàng. Nàng quay ra, lại nhìn thấy Thương Minh cau mày một bộ suy nghĩ bên trong bộ dáng. Lê Hiểu phản ứng là, Thương Minh hẳn là nghe được vừa mới đối thoại đi. Điểm này âm lượng, đối bọn hắn tới nói muốn nghe rõ ràng hoàn toàn không khó khăn. G, U, V, Q, Q, O, I, không cần phải để ý đến các nàng. Các nàng nếu là muốn cùng ngươi hẹn huyện liền để các nàng xuất ra xuất tràng phơ. Hẹn hò một lần 1 triệu. Không phải mỗi cách đại tiểu thư đều giống như Lê Hiểu danh nghĩa có mấy triệu tài sản. Có thể vung tiền như rác. Cái giá tiền là liền có thể dọa chạy không ít người. Thương Minh nghiêm túc nói. A không nhỏ. Lê Hiểu mở to hai mắt nhìn Vân Va. Không phải nàng nghĩ tới ý tứ kia a. Thương Minh đây là tại mở hoàng khang sao? Là ai làm hư hắn? Thương Minh nói ra. A đã mấy vạn tuổi. Ơ! Hắn mới không phải bạn trai nhỏ. Lê Hiểu. Cái gì đơ? Nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều quá. Nàng liền nói đơ. Thương Minh làm sao lại hiểu cách này? Tại Thương Minh nhìn chăm chơ. Da mặt luôn luôn rất dày Lê hơn y, e. Đều muốn xấu hổ. Ố! Chúng ta trở về đi. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Cái đề tài này quá nguy hiểm. Tại mấy ngày về xa, Lê Hiểu từ mẹ của nàng Từ Mạn Tần bên kia đạt được liên quan tới Trương Tổng nhà bát quái. Từ Mạn Tần bưng cà phơ, nhấp một miếng sau mới để ly u to nơ. Nói ra, á kia Trương Nguyên Sắc còn thật sự không là Trương Tổng con cha. Hắn tự mình đi mấy nhà bệnh viện làm thân tử giám đinh. Xác định sự thật là Trương Tổng cả người đều muốn điên rồi. Nàng nói đến đây sự tin. Trên mặt biểu lộ viết. Ấp được hoan nghênh. 4 chữ. Nghe nói Trương Nguyên Sách lúc vừa ra đời làm thân tử giám định là hắn mẹ đẻ tìm thân thích của mình đến làm giả. Dương Tổng Bạch Bang người nuôi hơn 20 năm con cha. Trực tiếp đem người cho đuổi ra khỏi nhơ. Bên ngoài kia Tiểu Tam cũng bị hắn đánh cho một cha. Đánh cho đều muốn hủy khuôn mặt. Lê Hiểu nghe được say sưa ngon lành. Nghe được một nư. Đã cảm thấy có chút không đúng. Làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Dựa theo kia Trương Tổng sĩ diện tính các. Khẳng định ước gì những này chuyện xấu đều che lạ. Làm sao lại truyền ra mọi người đều biết? Từ Mạn Tần nói ra. Là lão bà của hắn ra bên ngoài nói. Lão bà hắn đã cùng hắn ly hôn. Còn phân đi hắn không ít thân gia. À còn chờ ly hôn về xa. Mới nói cho Trương Tổng nó. Nàng đã sớm biết Trương Nguyên Sách không là con của hắn. Trương Tổng bị tức giận tới mức tiếp tiến bệnh vương y, e. Đến bây giờ còn không có xuất viện. Lê Hiểu nhìn không được cảm khái một ca. Y, phu nhân này có tiền đơ. Đủ hung ác. Nàng quả thực là nhìn su to, nơ. Những năm gần đây một câu đều không nó. Để Tiểu Tam ở trước mặt nàng nhảy nhó. Nhẫn nại lấy nuôi con trai của Tiểu Tam. Rất nhiều người đều nói nàng đây là ninja rùa đe. Chẳng ai ngờ rằng nàng đều là cố ý. Nói thật sơ. Coi như Lê Hiểu cùng Thương Minh không có tại dạ tiệc từ thiện bên trên chọc ra việc nà. Vì phu nhân kia sớm muộn cũng sẽ hành động. Từ Mạn Tần gật gật đa. Trong mắt mang theo kính nơ. Uống vậy. Nếu là tại Trương Nguyên Sách vừa ra đờ. nàng liền đem việc này nói dơ. Lấy Trương Tổng tính cách, khẳng định là sẽ hung hăng trả thù mình tình phơ. Sau đó lại tìm bên ngoài mấy nữ nhân cho hắn sinh con trai. Kết quả bởi vì không biết việc nào, Trương Tổng tinh lực đều tiêu vào Tiểu Tam cùng Trương Nguyên Sách trên tha. Không có tinh lực tìm người khác. Thẳng đến 8 năm trước thân thể xảy ra vấn đơ. Vì không bị người phát hơn y, e. Mới lại tìm những nữ nhân khác đến làm bia đỡ đạn. Hiện tại tố. Hắn coi như muốn lại có đứa bé mới đều không có cách nào. Cái này với hắn mà. Nó. Mới là lớn nhất trả thù. Hắn coi như kiếm nhiều tiền hơn nữa. Cũng không có người thừa ca. Đoạn tử tuyệt tôn. Trương Tổng sẽ bị khí đến tiến bệnh vơ y, e. Càng nhiều hơn chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Lê Hiểu thậm chí có chút hoài ngơ. Trương Tổng 8 năm trước trận kia ngoài ý mơ u to. Có phải là có lão bà hắn thủ bút ở bên trong? Bất quá cũng có khả năng cùng hắn kia tình phụ có quan huyện còn có thể là ngoài ý muốn. Cái này dù sao là chuyện nhà của người khá. Không có quan hệ gì với Lê Hơ Y, E. Nàng nghe một chút vui vui lên thì cũng thôi đi. Cùng lúc đó, bên kia bờ đại dương An Diêu cũng đem báo cáo điều tra cho nàng phát đi qua. An Diêu thật có chút năng lượng. Đưa nàng kia biểu tỷ phu vệ đình tình huống đều điều tra đến rõ ràng rành mạch. Lê Hiểu bỏ ra nửa giờ về sau mới xem xong. Không khỏi không cảm khái hào môn nước sâu. Tác giả có lời muốn nói. Tơ hữu miên miên nguyệt mới văn cũng cùng Thẩm Bảo Bảo cùng tiến lên đỡ. Hai người bọn họ đều chọn lựa miêu miêu sinh nhật bầu trời này đơ. Cho nên vẫn là muốn đẩy một chút các nàn. Ủng hộ cơ hữu mới văn. Thích niên đại văn có thể ăn một chút. Ta ở 70 nuôi nhân vật phản diện. Tác giả. Miên miên nguyệt. Giang Tiểu Hà xuyên qua một bản trùng sinh niên đại sảng văn bên trong. Bên trong văn nữ chính dựa vào lấy trùng sinh cùng hệ thống bàn tay vàng một đường bật hang. Không chỉ có đem kiếp trước đoạt nàng vì hôn phu ác độc nữ phụ hủy run. Còn thành công đem toàn văn nhất trùm phản diện ác độc nữ phụ ca ca đưa vào trong la. Mà nàn. Thật vừa đúng lúc xuyên thành đôi này nhân vật phản diện huyên muội đỡ để ma mẹ ruột. Nhìn xem gầy trơ cả xương giống như gió thổi qua liền ngã vẫn còn tại trong ruộng ra sức làm việc. Hết sớ. Trượng phơ. Lại cúi đầu nhìn nhìn trên giường nằm kém chút bị nguyên chủ bán đi đổi tiền đáng thương khoe nơ. Cùng trước mặt run lẩy bẩy nhân vật phản diện con trai. Giang Tiểu Hà thở ra. Mở ra 500 mét vuông không gian chứ va. Lấy ra từ tận thế cửa hàng vơ vét đến 5 hộp thịt bò đồ hộ. Cùng một túi nhập khẩu sữa bò. Dự định trước tiên đem trước mặt toàn ra cho ăn no lại nói.